Gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc dài của Ngao Long Vũ, thổi rơi hoa đào. Lúc này Ngao Long Vũ nghe được âm thanh của Lâm Tư Nhã, cuối cùng cũng đến rồi, không do dự chút nào, trực tiếp mở đường cho Lâm Tư Nhã. Chốc tát. Lâm Tư Nhã ngự kiếm đến trước Giao Chỉ Sơn Phong, nàng nhìn Ngao Long Vũ, mang theo ý cười. Sư tỷ, ngươi tìm ta. Thật ra nàng cũng muốn đến hỏi xem sư tỷ và sư đệ đệ Cửu Phong tiến triển như thế nào rồi, cảm giác tiến triển nhanh hơn so với nàng dự đoán. Đương nhiên, nhiều thập niên cũng không có tiến triển rõ ràng thì thật sự quá chậm rồi. Nàng quen biết một số sư muội sư tỷ, hôm qua mấy năm đã cùng một số sư huynh kết thành đạo lữ, cái này thì Ngao sư tỷ có vẻ quá chậm. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đi đến trước mặt Lâm Tư Nhã, mang theo tia nghi ngờ nói. Sư muội trước kia đã nói vươn vai sẽ trông rất xinh đẹp sao? Nghe được câu này, Lâm Tư Nhã lập tức gật đầu, gương mặt hiếu kỳ. Sư đệ có phải là nhìn ngây người rồi không? Không có, Ngao Long Vũ lắc đầu nói. Sư đệ hỏi ta có phải buồn ngủ rồi không, Lâm Tư Nhã? Làm sao có thể? Sư tỷ xinh đẹp như vậy, thân hình đẹp như vậy khiến bao người ngưỡng mộ. Nếu là một nam nhân khi nhìn sư tỷ vươn vai một cái thì tuyệt đối khiến người ta thất thần. Sư tỷ nhìn thấy biểu tình của sư đệ rồi sao? Lâm Tư Nhã hỏi. Ngao Long Vũ gật đầu, nàng nhớ lại một chút rồi mở miệng. Ta nhìn cẩn thận rồi, giống với bình thường, không có thay đổi quá lớn, vậy nên muốn hỏi sư muội, có phải có vấn ở đâu không? Sư tỷ lúc đó là góc độ như thế nào? Lâm Tư Nhã hỏi. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, mặc cho sư tỷ có góc độ như thế nào, dù ít dù nhiều cũng phải có chút tác dụng chứ. Sư đệ không thích nữ giới, hoặc là tâm lặng như nước rồi, không đến mức đó chứ. Ở chính diện, đưa lưng về phía mặt trời, Tiểu Vũ giải thích nói. Lâm Tư Nhã cau mày, nhìn thế nào cũng không thấy có vấn đề gì lớn. Sư tỷ mặc phục sức cũng không bó sát, một khi vươn vai thì chắc chắn sẽ khác với bình thường. Tại sao ánh mắt của sư đệ không có chút biến hóa nào? Sư tỷ, ta không biết tình huống lúc ấy, Lâm Tư Nhã suy nghĩ một chút nói. Ta vẫn nên nói cho người trọng điểm ở đâu và làm sao để cho sư đệ cảm thấy xinh đẹp, ngươi xem có thể tìm ra không? Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, lúc này nàng không có biểu tình gì, mặc dù không lạnh lùng, nhưng lại cũng không nhiều. Cái này trọng điểm là ở ngực. Lâm Tư Nhã đại khái nói vô cùng cẩn thận. Góc nghiêng mặt có hiệu quả tốt nhất, nếu như có thể đón gió, như vậy hiệu quả sẽ gấp bội, đại khái chính là như vậy. Ngao Long Vũ hạ lông mày, không phải là thờ ơ, cũng không suy ngẫm, lúc này trong mắt nàng vô thần, tựa như không rõ ràng. Nàng trước kia không biết là như vậy. Chủ động làm loại chuyện này, có phải là có chút vô liêm sỉ không? Mà nàng cũng biết vì sao sư đệ không có phản ứng rồi, bởi vì nàng khí đó, với bây giờ không giống nhau. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại muốn tìm một cái động để trốn đi. Vậy mà nàng lại vì chuyện này mà nghiêm túc hỏi Tư Nhã sư muội sẽ nhìn nàng như thế nào? Còn nữa, sư đệ hỏi chuyện vươn vai, nàng phải trả lời như thế nào? Trong lúc nhất thời, Ngao Long Vũ có trăm mối cảm xúc xốn sang trong lòng. Đệ Cửu Phong, Giang Lan ngồi trong viện tử. Sau khi trở về, việc trước tiên là suy nghĩ chuyện tu luyện. Trước mắt mà nói, hắn muốn thăng tiến có khả năng sẽ cần khoảng 300 năm, nhưng mà chỉ muốn thoát khỏi đạo thuộc về mình. Có lẽ sẽ nhanh hơn một chút, nhưng chuyện ngộ đạo này, khả ngộ bất khả cầu, khả tư bất khả ngôn. Không phải muốn ngộ và có thể ngộ được, không phải muốn gặp là có thể gặp được, dù sao đi nữa, không được gấp. Cho nên trước tiên an tâm tu luyện, với tốc độ trước mắt, hắn cũng đã vượt qua tất cả mọi người, có điều chân tiên không giống với những cảnh giới khác. Chân tiên cho dù là viên mãn cũng không có cách nào thử thăng cấp lên thiên tiên, chân tiên cách thiên tiên một ngưỡng cửa, ngộ đạo phi độ, tựa như phản hư tìm tiên môn. Lúc này Giang Lan mới bước đầu đụng vào đạo cho nên việc độ cũng không khó lắm. Khó thì khó ở chỗ có thể lĩnh hội đủ đạo trước hay không, từ đó sẽ nhanh hơn đại đạo chân tiên viên mãn. Giang Lan lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, thăng tiến vững vàng trước đã, chuyện tu luyện, không thể một bước là xong, từng bước để tại dấu chân, tương đối ổn thỏa. Xuân đi thu tới. Giang Lan ngồi trong viện tử, ngắm nhìn kính hoa thủy nguyệt, cảm thụ hoa nở hoa tàn, cảm thụ mưa xuân. Nắng hạ, gió thu, tuyết động trong viện tử, năm nay là năm thứ 270 Giang Lan nhập môn, mấy năm nay, buổi tối hắn tu luyện, ban ngày ngắm kính hoa thủy nguyệt tại viện tử. Quan sát kính hoa thủy nguyệt khiến hắn có một loại cảm ngộ về đạo, một giọt nước ban đầu dường như bắt đầu trở nên lớn hơn, âm thanh giọt nước rơi càng vang hơn, tốc độ tu luyện càng thêm gia tăng, mỗi một ngày hắn đều đang mạnh lên, mỗi một ngày hắn đều tiến gần với cảnh giới cao hơn. Người của Long tộc đã rời đi, không còn ở Côn Lôn tạo ra sóng gió gì nữa, tự nhiên chỉ là đến khiêu chiến một chút thì đã dẹp đường hồi phủ, trước khi rời đi Ngao Mãn tìm tới, đặc biệt nói lời cáo biệt với hắn. Nhìn thấy hắn là gọi tỷ phu, có lẽ trong Long tộc cũng chỉ có Bát Thái tử quan tâm tích cực nhất tới hôn sự này, có điều hắn có thể cảm nhận được, Ngao Mãn có suy đoán, chỉ là không dám hỏi, không dám nói rõ, Giang Lan cũng không muốn để tâm. Bát Thái tử là nhân tiên viên mãn cách chân tiên rất gần, ngày này quay về nhất định sẽ thăng cấp lên chân tiên, cần phải có một chút thời gian ban đầu, Giang Lan sẽ xuống núi đến khách điếm để kiểm chứng tâm đắc, cũng thường xuyên nhìn thấy Ngao Mãn cùng thiếu niên ra tay đánh nhau. Thông thường đều là thiếu niên bị đánh, có thể là đang huấn luyện đặc biệt, điều thật sự khiến hắn bận tâm trong nhiều năm qua chính là, khi Tiểu Vũ đến, có cảm giác muốn trốn đi, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, liền yên tặng xê dịch vị trí, có những lúc còn muốn nhảy dựng lên. Có chút mới lạ, nhưng cũng sẽ không cho hắn nhìn, trên tâm tình, cũng không có sa sút, trước khi mặt trời xuống núi, Giang Lan đứng dậy rời khỏi viện tử, tiến về U Minh Động, những năm này, thực vật tàn đều để ở viện tử, khí tức của U Minh Động bạo phát, chúng ở bên trong sẽ chết héo. Lúc này khí tức của U Minh Động cực kỳ nồng hậu dày đặc, nó sẽ đạt tới bạo phát đỉnh phong trong vài năm nữa, có điều U Minh khí tức lúc này cũng không có chút ảnh hưởng nào với tâm cảnh của Giang Lan. Đêm nay cần phải ở lại lâu hơn một chút, hôm nay tiến vào, hắn không có ý định ra ngoài. Cần phải ở bên trong bế quan tu luyện, những năm đỉnh phong nhất, đã bỏ qua chính là đang lãng phí tài nguyên tu luyện. Thực ra có thể ngộ đạo càng nhanh hơn, nhưng mà ngộ đạo là một quá trình rất lâu dài, phải tu luyện, phải thăng tiến, không bao giờ được lười biếng. Còn có một phần ngộ đạo trà, không biết phải dùng ở đâu mới có thể khiến ta dễ dàng ngộ đạo, trong lòng Giang Lan lóe lên tia nghi hoặc này. Ngộ đạo trà phải có đồ vật tương ứng thì mới có thể phát huy tác dụng tối đa, ứng đối thiên địa, rất khó để phản ánh hiệu quả. Lúc này Giang Lan mới lấy ra giao chỉ thần nữ đồ xác định luyện tập, đan dược, đồ sách, u minh khí tức. Gần đây hắn luyện tập chính là tam hợp nhất, chỉ có như vậy hắn mới có thể đi đến chân tiên viên mãn trong khoảng 300 năm. Tuy nhiên trước mắt còn cách chân tiên trung kỳ còn rất xa, nhưng chỉ cần trốn ở đệ cửu phong tu vi thì sớm muộn gì cũng sẽ đi đến viên mãn. Mở đồ sách ra, Giang Lan liền nhìn thấy một con bạch long đang nằm bên cạnh giao trì, đôi đang ở trong nước. Nhìn thấy cái này, Giang Lan rất tò mò, nhân hình của Tiểu Vũ rốt cuộc là tư thế gì? Có điều, mỗi lần nhìn thấy đồ sách, hắn đều muốn cho ăn. Giống như nuôi cá, đáng tiếc là không thể. Lúc Giang Lan thu hồi ánh mắt dự định an tâm tu luyện, đột nhiên hắn lại đưa ánh mắt về phía trên đồ sách. Lúc này bên trong đồ sách giao trì có một luồng hắc khí yếu ớt. Nó xuất hiện khi nào? Hôm qua vẫn còn chưa có. Thần nữ đồ sách phản ứng với vấn đề của giao trì. Trong thần nữ đồ sách, ngoại trừ con rồng của Tiểu Vũ sẽ thay đổi vị trí thì những thứ khác sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Bây giờ đột nhiên lại có thêm một luồng hắc khí. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Hắc khí bắt nguồn từ vị trí bên cạnh có nghĩa là không phải là thứ gì đó bên trong giao trì, nhưng cái gì lại có thể ảnh hưởng đến giao trì? Thứ này xung khắc với giao trì, tuy mỏng manh nhưng lại rất mạnh. Trong thời gian ngắn sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng chỉ sợ rằng lâu dài thì sẽ tạo nên sự biến hóa không tốt. Vô thanh vô tức mà ảnh hưởng đến Côn Lôn giao trì, không biết là do con người hay là do ảnh hưởng từ tự nhiên. Giang Lan đặt thần nữ đổ sách tên đầu gối rồi bắt đầu suy nghĩ. Nếu như là ảnh hưởng tự nhiên thì không sao, chỉ sợ là do con người làm ra. Điều này chứng tỏ thủ đoạn của đối phương rất cao siêu, không thể tưởng tượng nổi. Không biết Tiểu Vũ khi nào mới phát hiện ra, mấy vị phong chủ có biết tình hình của giao trì hay không, chuyện này còn phiền phức hơn cả yêu tộc. Giang Lan cao mày, cho dù yêu tộc như thế nào thì cũng không bao giờ đến gần Côn Lôn được, nhiều nhất là chỉ đến bên ngoài, lại còn nhắm vào hắn. Nhưng hắc khí giả đột nhiên nổi lên này không giống vậy, vượt qua mọi thứ mà đến thẳng trung tâm. Nếu như là do con người tạo ra thì chắc chắn là một âm mưu rất lớn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao trì. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan đặt tay lên thần nữ đổ sách, muốn cảm nhận được một luồng hắc khí kia, sau một lát thì hắn thu tay lại. Không thể cảm nhận được, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng thần nữ đổ sách, nhưng khi nào sẽ ảnh hưởng thì cũng không biết được. Cần phải xử lý một chút, Giang Lan rũ mắt nói. Giao trì được hình thành do tinh hoa của Côn Lôn Sơn Mạch hội tụ lại. Hắc khí có thể lặng lẽ xâm nhập, có thể là có liên quan đến dãy núi bên cạnh Côn Lôn, ngày mai phải ra ngoài xem thử, nếu không có thu hoạch gì thì chỉ có thể tìm cách cho sư phụ biết. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan hoàn thành tu luyện sau đó bắt đầu quen thuộc với thiên hành cửu bộ, hắn phát hiện ra từ sau khi ngộ đạo thì dường như thiên hành cửu bộ đã bước lên một tầm cao mới, phải mất một thời làm mới có thể nắm giữ hoàn toàn. Cửu kiếp chi lực vẫn không nói đạo lý như trước, không thuận lợi giống như cửu ngư chi lực, nhưng trước mắt thì chưa có vấn đề gì, chỉ cần không thăng cấp, chỉ cần nền tảng của cửu ngư chi lực ổn định thì cửu kiếp chi lực sẽ không mất khống chế. Trời sáng, Giang Lan rời khỏi U Minh Động. Sau khi tới linh dịch cho thực vật đàn thì hắn xuống chân núi Đệ Cửu Phong, muốn đi nghe thử các đệ tử khác của Côn Lôn phân tích tình thế, xem có thay đổi gì mới không, có lẽ có thể xác định được những người đứng đằng sau những luồng hắc khí kia. Nơi luyện đàn, sáng sớm có rất nhiều người ở đây. Cảm thấy gần đây đan dược đang giảm giá, hơn nữa tài nguyên phát ra cũng nhiều hơn. Đúng vậy, quỷ địa ba quốc đang ngo ngoe dục dịch, cũng không biết muốn làm gì. Dựa vào tình hình trước mắt mà xem thì tông môn cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu rồi. Nếu đánh nhau thì có phải cũng đánh mấy chục năm hơn trăm nay không? Ai biết được, hay là nhanh chóng đi tu luyện đi, không thành tiên thì cái gì cũng không làm được. Nghe xong câu này, Giang Lan lập tức đi đến nơi khác, tiếp theo là suy nghĩ của bọn họ về tiên. Giả thiết thành tiên, muốn sống một cuộc sống như thế này. Nhưng Giang Lan biết, trở thành nhân tiên cũng giống như một hài đồng đang tập đi vậy. Trong cảnh giới tiên, nhân tiên quá yếu, chân tiên có được tiên thể thì còn tốt, sau khi hiểu đạo thì cảm giác nhỏ bé đó lại xuất hiện một lần nữa. Buổi trưa, Giang Lan đi đến nơi giảng đạo, hôm nay không giảng nhưng vẫn có không ít người ở đây tu luyện. Kinh như Ngô Đồng Sơn đã đại bại, thiên nhân tộc đều muốn tiến công Ngô Đồng Sơn, chắc là thiên nhân vong tình đã hoàn thành xong, nghe nói khi đó thiên địa sẽ đại biến, có bóng hình thiên nhân hạ xuống. Ta cũng có nghe nói, Ngô Đồng Sơn đã đưa tiễn một số người đi, bây giờ đang liều mạng chống cự, nhưng ta vẫn cứ thấy kỳ lạ, thiên vũ phượng tộc cũng không phải là một tộc yếu ớt, làm sao có thể bị thiên nhân tộc đánh thành như vậy được. Có lẽ là thiên nhân vong tình khá cường đại, hoặc là trước khi Ngô Đồng Sơn xuất hiện thì đã bị thương nặng rồi, ai mà biết được. Cũng đúng, loại chuyện này cũng không phải chuyện chúng ta có thể biết được, nhưng Điệm Minh Ma Tộc và Linh Sơn Vu Tiên cũng đã gặp nhau, nghe nói có khả năng sẽ giao thủ. Bây giờ còn chưa đánh nên vẫn là một ẩn số. Gần đây, yêu tộc và long tộc lại không có bất kỳ hành động gì, đến cả một hành động nhỏ của yêu tộc cũng chưa từng nghe nói đến. Những thứ này đều quá xa, nói gần một chút đi, các người có biết quỷ địa ba quốc không? Quỷ địa ba quốc. Ta nhận được một ít tin tức, nghe nói bọn họ muốn dục dịch, hơn nữa rất có thể mục tiêu là Côn Lôn chúng ta. Đúng vậy, ta cũng nghe nói đến, nếu dựa theo tình hình đại thế lực hiện tại của các hoang thì quỷ địa ba quốc có thể sẽ đến phía chúng ta. Chỉ là không nhận được bất kỳ tin tức ứng chiến nào, cho nên không biết cụ thể sẽ như thế nào. Có lẽ thật sự có thể làm gì đó. Ta cảm thấy bên ngoài một số khu rừng đều bị quỷ khí che kín. Một đám người thổn thức. Trước đây là xem những người khác chiến đấu nên có thể phân tích hợp ký, bây giờ đến lượt mình thì bắt đầu bối rối. Cụ thể như nào họ cũng không thể nhìn được rõ ràng. Mặc dù những người chưa thành tiên không có tác dụng gì trong đại chiến, nhưng ngộ nhỡ cũng phải đi hỗ trợ nhặt đồ thì sao? Không thể làm vật hy sinh nhưng một số chuyện hậu cần thì có lẽ vẫn làm được. Giang Lan đi dạo một vòng, cuối cùng đi về phía Đệ Cửu Phong, trời sắp tối nên hắn không có ý định ra ngoài kiểm tra bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của quỷ địa ba quốc đã cho hắn một mục tiêu, có lẽ hắc khí ở giao chỉ là quỷ khí, quỷ địa ba quốc là đại thế lực cường thịnh trong một thời gian dài. Bọn họ đã an cư lạc nghiệp nên sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, nhưng nếu đi ra thì chắc chắn xác chết sẽ trải khắp nơi, cho dù là yêu tộc cũng không muốn chọc vào một đám quỷ nhân kia. Bọn chúng giống như không phải người, giống như yêu lại không phải yêu, cương cần thiết cốt, thanh miêu bão nha, tính tình trời sinh tàn bạo như ác quỷ từ vực sâu. Nếu như bọn họ chủ động ra tay với Côn Lôn thì chắc chắn đại chiến sẽ kéo dài rất nhiều năm, Giang Lan cần chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ Đệ Cửu Phong. Hơn nữa, hắn phải hỏi rõ ràng xem thái độ sư phụ là gì, sau đó chuyển đề tài đến giao trì, quan tâm đến vị hôn thê, hỏi thăm một cũng sẽ không có vẻ đột ngột, như thế, vấn đề có thể được giải quyết xong. Chỉ sợ sau khi kiểm tra thì không tìm thấy được gì, như vậy hắn phải tự mình tiếp tục quan sát. Dù sao giao chỉ cũng là tạo vật của Côn Lôn nên Côn Lôn sẽ hiểu rõ sự biến hóa của giao chỉ nhất. Những người khác muốn kiểm tra sự biến hóa cũng không dễ dàng, cho dù Ngao Long Vũ Thần là giao chỉ thần nữ thì cũng không nhất định sẽ phát hiện ra. Chỉ trong giây lát, Giang Lan đã đến Đệ Cửu Phong để tìm sư phụ, chỉ là khi hắn đi vào Đệ Cửu Phong chi đỉnh thì phát hiện nơi này không có bóng dáng sư phụ đâu. Sư phụ không ở đây sao? Giang Lan có hơi bất ngờ, bây giờ chính là ngày U Minh bùng nổ, sư phụ rất ít khi rời khỏi Đệ Cửu Phong. Ở U Minh Động à? Điều này cũng có khả năng. Giang Lan lập tức chạy đến U Minh Động, nhưng ngoại trừ căn nhà tranh của hắn ra thì không có gì cả. Sư phụ không có ở U Minh Động, Giang Lan không định rời khỏi đây đi tìm mà yên tâm ở tại U Minh Động, chuẩn bị tu luyện. Thuận tiện nhìn xem thần nữ đồ sách có nhiều biến hóa gì hay không, mở đồ sách ra, may mà chưa có thay đổi dư thừa nào. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Giang Lan lập tức ra khỏi U Minh Động, đi đến đệ cửu phong chi đình, nhưng sư phụ vẫn không ở đây. Hai lần liên tiếp đến tìm sư phụ mà đều không gặp được, chuyện này quả là hiếm thấy. Giang Lan đưa mắt nhìn đệ cửu phong không một bóng người, có hơi bất ngờ. Lần này hắn đến tìm sư phụ là có việc, bằng không cũng không có vấn đề gì, đệ cửu phong có hắn trông coi, tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao trận pháp vẫn còn ở đó. Sư phụ sẽ không phải và cũng có ý nghĩ này chứ, Giang Lan không biết. Tuy nhiên nếu không thể hỏi sư phụ thì có nghĩa là bọn họ không thể đặt sự chú ý vào giao trì, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ không thể đối phó với đám hắc khí kia. Xem ra cần phải ra ngoài xem thử tình hình như thế nào, trong lòng Giang Lan đã có quyết định. Nếu như không có phát hiện gì mà cũng không tìm thấy sư phụ ở đó thì đi một chuyến đến đệ bát phong để hỏi thử xem sư phụ đã đi hướng nào. Thật ra thì hắn cũng quen thuộc với đệ ngũ phong sư thúc hơn, nhưng mà đệ ngũ phong sư thúc thì hắn có cảm giác rất nguy hiểm. Trước tiên vẫn là nên hỏi đệ bát phong sư bá thì hơn. Nghĩ như vậy, Giang Lan đi ra bên ngoài Côn Lôn, đi men theo khu vực lân cận để xem xét tình hình, bắt ve sầu trên băng hoặc cái gì đó, không cần thiết phải gán ý nghĩa cho việc đi chơi. Côn Lôn trên không, khoảng cách vô tận, một vị trí mà hầu hết tiên nhân đều không thể cảm nhận được. Lúc này, một cỗ hắc khí cuộn cuộn như mây tích xuất hiện, giữa luồng hắc khí đó có một khuôn mặt người, trông như muốn nuốt chửng Côn Lôn, như muốn trấn áp dãy núi Côn Lôn. Nhưng mà, phía trước luồng hắc khí này có bốn người đang đứng sừng sững, bốn người này đứng ở nơi đó, trực tiếp cản trở việc luồng hắc khí này bao trùm lên Côn Lôn, thế lực ngang nhau, sức mạnh va chạm không quá cuồng bạo nhưng không gian xung quanh dường như đều bị bóp méo. Quốc vận quỷ khí ba quốc đều đã trực tiếp thả ra hết rồi, bọn chúng thật sự là không để Côn Lôn chúng ta vào mắt. Liễu Cảnh đứng ở trước bốn người nhìn luồng hắc khí kia, thấp giọng nói. Sự xuất hiện đột ngột của ba quốc khiến bọn họ bất ngờ và không thể lý giải được hành động của đối phương. Vốn cho rằng sẽ phải một khoảng thời nữa thì ba quốc mới đến nhưng nó đến quá nhanh, luồng hắc khí của ba quốc đang trực tiếp đến đây, trông như là sắp diễn ra một trận chiến sinh tử vậy. Thế địa phát hiện ra luồng hắc khí kia, bốn người bọn họ đi tới nơi này trước tiên, đứng chặn tại nơi này. Liễu Cảnh đứng đầu, đệ ngũ phong, đệ bát phong, đệ cửu phong đều đứng ở phía sau, bởi vì quỷ khí của ba quốc cùng với u minh khí tức sẽ sinh ra một số công minh. Mạc Chính Đông không thể không đến, sức mạnh của hắn ta có thể dễ dàng khắc chế quỷ khí của ba quốc nhất. Để người khác đến thì ngược lại rất dễ ảnh hưởng đến đệ cửu phong, nếu không thì hắn ta cũng sẽ không rời khỏi đệ cửu phong. Ha ha, từ bên trong luồng hắc quỷ khí truyền ra tiếng cười âm lãnh. Quỷ khí ba quốc trực tiếp đến, vốn cho rằng sẽ làm cho bảy vị phong chủ cùng xuất hiện. Thật không may cuối cùng cũng chỉ có bốn người đến, Côn Lôn thật sự xem thường ba quốc chúng ta. Các hạ đến đây là có ý tứ gì? Liễu Cảnh trực tiếp hỏi, đây không phải là thời đàm phán mà là đối đầu với kẻ thù, sự nguyệt tiên tử đương nhiên là người đứng nghe. Có ý tứ gì? À, giọng nói mà quái cười nói. Ta không biết nữa. Liễu Cảnh cau mày. Côn Lôn các ngươi hẳn phải biết ba quốc chúng ta rất đơn thuần, vô tội, không thể hiểu được âm mưu xảo trá của loài người các ngươi. Một giọng nói bất đắc dĩ truyền ra từ trong quỷ khí. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào mà các thế lực của Đại Hoang đều đang động thủ. Chúng ta hoàn toàn không biết bọn họ tại sao lại muốn đánh nhau, các người có biết không? Đó là chuyện của bọn họ, loại sự việc này không phải nên hỏi thẳng bọn họ sao? Liễu Cảnh trực tiếp nói. Quá xa rồi, mà hỏi bọn hắn không bằng hỏi các người. Côn Lôn là do con người các người làm chủ, loài người đầu óc thông minh nhưng trái tim bẩn thỉu, điều ấy các người hẳn phải biết, khuôn mặt ma quái lộ ra, mang theo ý cười. Đương nhiên, các người cũng có thể không nói, dù có nói hay không thì chúng ta vẫn phải đến đây, tất cả mọi người đều hành động, ba quốc chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được, nếu không như vậy thì không phải là người khác sẽ cho rằng ba quốc ta lạc hậu, ngu dốt à. Cho nên chúng ta quyết định cùng Côn Lôn các người đánh một trận. Bốn người, quỷ địa ba quốc, thật sự không thích hợp để chiến đấu, đánh với yêu tộc, long tộc, thiên nhân tộc, Côn Lôn đều chẳng sợ hãi, bởi vì đối phương sẽ sợ bị đánh, nhưng là quỷ địa ba quốc thì khác. Bọn họ thấy chết không sờn. Đánh nhau với bọn họ chỉ là phí công vô ích, tuy nhiên nếu ba quốc muốn đánh, Côn Lôn cũng chẳng sợ. Ba quốc không sợ đánh thua rồi, sau đó bị long tộc hoặc tà yêu tộc trực tiếp tiêu diệt sao? Dù sao bọn họ còn có thể biết mình đang làm gì, còn các ngươi thì không? Dượng Nguyệt tiên tử nói. Các ngươi nhất định cũng đang lo sợ, không cần phải uy hiếp ta, trưởng môn của các ngươi không ra mặt, chỉ bằng với sức của các ngươi thì không có khả năng tiêu diệt được ba quốc chúng ta. Hơn nữa, trong 9 người, 2 người có sức chiến đấu mạnh nhất đã vị loại rồi. Còn lại 7 người chỉ huy toàn bộ Côn Lôn, tuy rằng vẫn có khả năng các ngươi thắng được chúng ta nhưng cái giá phải trả hắn sẽ rất đắt, không biết cuối cùng ai mới là người bị tiêu diệt đâu. Côn Lôn với ba quốc chúng ta so ra còn bị căm ghét hơn, quỷ khí lộ ra khuôn mặt cười vô cùng quái dị. Dụ Nguyệt tiên tử mỉm cười, không thể không thừa nhận, ba quốc cũng không có ngu xuẩn như vậy, vậy là họ đã lên kế hoạch tốt rồi, cũng chỉ đến để uy hiếp bọn hắn mà thôi. Xem ra bọn họ đã có tính toán từ trước rồi, Dụ Nguyệt tiên tử nói. Liễu Cảnh khẽ gật đầu, hắn ta cũng cảm giác được, ba quốc cũng không muốn trở thành hòn đá kê chân. Các hạ còn có ý tứ khác, phải không? Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Loài người quả thật là quá thông minh rồi, quỷ khí hình mặt người phát ra tiếng cười khác khác. Ba quốc chúng ta mạnh, Côn Lôn các ngươi cũng không yếu. Cho nên không cần thiết phải chiến đấu với nhau, chúng ta muốn cho mình một cơ hội, cũng là cho các ngươi một cơ hội. Trong khoảng thời gian này, âm binh của chúng ta sẽ đi qua bên ngoài Côn Lôn, nếu như người của các ngươi có thể phát hiện và bắt lại âm binh của chúng ta thì ba quốc ta sẽ quay lại tìm yêu tộc gây rắc rối. Còn nếu không thể ngăn cản được âm binh thì các ngươi sẽ phải nói cho chúng ta biết đại hoang đang có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được điều mình muốn, chúng ta sẽ chuyển mục tiêu đến địa phương khác. Như thế nào? Nghe những lời nói này, bốn người họ đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều hiểu ra. Ba quốc là muốn mượn uy danh của chính mình, tay không bắt sói, nhưng mà đối phương lại dùng quốc vận quỷ khí. Xem ra là nghiêm túc mà làm, cuối cùng Liễu Cảnh mở miệng nói. Có thể hy vọng các hạ nói lời giữ lời. Hắc hắc. Loài người thật sự là xảo quyệt, có lẽ sau lần đánh cực này, ba quốc chúng ta sẽ bị Côn Lôn các người tiêu diệt, các ngươi có chuyện gì mà không làm được, quỷ khí hình mặt người vẫn luôn mang theo ý cười. Là người trong cuộc cũng không thể để lộ tin tức ra bên ngoài. Mà 9 người các ngươi lại không thể cùng ra tay, yên tâm, âm binh của chúng ta không mạnh nên không dễ dàng ở lại Côn Lôn đâu, bọn người Liễu Cảnh nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì thêm, thay vào đó họ đứng ở chỗ này, ba quốc quỷ khí còn ở đây, bọn họ không thể rời đi. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng không thể biết được, ba quốc có còn hành động gì khác hay không cũng chỉ có thể nhìn người phía dưới phản ứng ra sao. Về trận đấu này, tất cả mọi người đều không quan tâm, chờ kết quả mới nói tiếp được, có trở mặt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tình huống. Ngày thứ ba, Giang Lan Tại một lần nữa đi tới đệ cử phong chi đình, tuy nhiên vẫn không có bóng dáng của sư phụ ở đây. Không, đúng, nếu là tình huống bình thường, sư phụ sẽ không đi nhiều ngày như thế mà không trở về. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, như vậy, gần nhất có chuyện lớn gì phát sinh. Hắc khí ở giao trì, hắn phát hiện ra luồng hắc khí đó, có lẽ sư phụ cũng đã phát hiện ra nó. Xuống núi, đi xem thử các vị phong thủ có còn ở đó hay không, nếu như chỉ có sư phụ hắn không ở đó, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu là các vị phong thủ khác cũng không có ở đó. Vậy thì là vấn đề lớn rồi, hắn muốn đi hỏi một chút. Giang Lan đi trên đường đệ bát phong, trên thực tế ngoại trừ sư phụ, phong chủ các phong khác không ở đây mấy ngày, cũng không có bất cứ vấn đề gì, đệ bát phong lại càng là như vậy. Mỗi khi cần xuất thủ, nhất định phải có bóng dáng của phong chủ đệ bát phong, hơn nữa tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, sự có mặt hay vắng mặt trong mấy ngày nay, đối với Giang Lan mà nói là tương đối quan trọng, con đường đệ bát phong không nhỏ, xung quanh có cây cối mọc tên san sát. Núi non nước chảy, xinh đẹp tuyệt đỉnh. Một cây cỏ thơm ngát, thấm vào ruột gan, khắp nơi trên ngọn núi đều là hoa cỏ, trông rất bình thường, nhưng thực ra có kiếm ý lưu truyền, nơi đây có kiếm trận cường đại, trước phòng môn đều có các thứ như trận phá, duy chỉ có đệ cử phòng là tương đối ít hơn. Lúc hắn nhập môn, căn bản không có, bây giờ lại đang tăng lên, có lẽ là sư phụ cảm thấy không cần thiết, đệ cử phòng quan trọng nhất chính là U Minh Động, bên kia phòng bị rất ổn thỏa, hơn nữa, trận pháp do sư phụ tạo nghệ cũng khá yếu kém. Có lẽ chính vì như vậy mà đệ cử phong mới thiếu thứ này. Sự thật như thế nào, Giang Lan cũng không biết, chẳng qua trước mắt hắn còn nhỏ yếu, cần trận pháp mới có thể an tâm được, cũng chỉ có trận pháp mới có thể để cho hắn ứng phó được nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn. Mặc dù sư phụ vẫn luôn ở đây, nhưng không thể phớt lờ, vẫn phải đề phòng với điều kiện tiên quyết là sư phụ không ở đệ cử phong. Ví dụ như bây giờ, sư phụ ra ngoài 3 ngày, U Minh chỉ có một mình hắn trấn áp. Trước khi đi vào luyện kiếm nhai của đệ bát phong, Giang Lan muốn nghe ngóng xem có tin tức gì đặc biệt không, hỏi sư bá của Đệ Bát Phong có ở đó hay không, đi đến bên hồ là được. Chỉ là có một vài chuyện hỏi ra thì có chút bất ngờ, cho nên vẫn là ở bên ngoài nghe ngóng trước một chút thì vẫn tốt hơn. Luyện kiếm nhai là nơi tu luyện của đệ tử Đệ Bát Phong, nơi này có người luyện kiếm, có người thực sự có ý đồ ngự kiếm phi hành. Tu vi của người ở đây không cao, nhưng thích buôn chuyện về những tin tức nhỏ nhặt. Đứng ở khu vực nghỉ ngơi một hồi, Giang Lan dự định rời đi, cũng không thu hoạch được gì cả. Chỉ là lúc Giang Lan định rời khỏi, đột nhiên nghênh đón một thiếu niên, trong mắt có một tia kinh động, trên thân mang theo kiếm ý đặc thù, tựa như trời sinh kiếm cốt, tân nhân đệ tử có thiên phú rất cao, luyện khí viên mãn, không lâu nữa có thể đạt đến trúc cơ. Bái kiến sư huynh. Khúc Vân Tích hành lễ vãn bối, chào Giang Lan, thêm một tân nhân có thể nhận ra ta, trong lòng Giang Lan cũng không cảm thấy bất ngờ. Côn Lôn thiên tài đông đảo, vẫn có một vài người có thể nhận ra hắn được. Tu vi cao càng dễ nhận ra hắn, tu vi thấp hơn một chút, lần trước phát giác ra hắn, đã chết rồi. Bị hai vị phong chủ xử ký, nói một cách tương đối, thì gian tế kim đan kia, mặt mũi cũng đủ lớn, có chút may mắn. Chỉ là loại may mắn này, Giang Lan không hề muốn chút nào, sẽ chết người đấy. Đừng nói đến một kim đan, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn không thể nào đối mặt với hai vị kia. Phong chủ cửu phong. Không có ai yếu kém cả. Sư đệ có việc gì sao? Giang Lan khẽ gật đầu, giọng nói bình ổn, tương đối hòa nhã. Có một vài vấn đề về kiếm pháp, muốn hỏi sư huynh. Không biết sư huynh có thể giúp giảng giải được không? Khúc Vân Tích khiêm tốn nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Mấy ngày nay sư phụ không ở trong núi, các vị sư huynh cũng không có thời gian rảnh rỗi. Cho nên chỉ có thể đến hỏi sư huynh một chút thôi. Sư phụ của sư đệ là tiền bối của Đệ Bát Phong sao? Giang Lan mở miệng hỏi một câu. Giá sư là phong chủ của Đệ Bát Phong, Khúc Vân Tích nhẹ giọng nói. Chỉ là điều khiến hắn ta không ngờ là đối phương dường như không hề ngưỡng mộ. Liên quan đến kiếm pháp ta cũng còn nhiều thiếu sót, chưa chắc đã có thể giúp sư đệ giảng giải được đâu. Giang Lan cũng không từ chối, nhưng mà kiếm pháp của hắn quả thực còn có nhiều thiếu sót. Đệ tử Đệ Bát Phong kiếm pháp siêu quần, hắn thật sự chưa chắc đã có thể giúp đỡ được, nhưng mà đối phương tại là đệ tử của phong chủ, đủ thấy thiên phú tuyệt vời, đệ tử các phong rất ít có thể bái phong chủ làm sư phụ, thu nhận làm thân truyền lại ít càng thêm ít. Mặc dù đệ nhất phong và đệ bát phong nhiều người, nhưng cũng không có bao nhiêu đệ tử thân truyền, sao chỉ dự lễ có thể nhìn ra được một hai người, trong số những người kia, còn có một phần là những đệ tử ưu tú. Hơn nữa, đối phương nói sư bá của Đệ Bát Phong mấy ngày nay không có ở đây, xem ra hắn không cần phải đi hỏi Lộ Gian sư huynh nữa rồi. Sư huynh quá khiêm tốn rồi, chỉ là một số vấn đề nho nhỏ thôi mà, Khúc Vân Tích mỉm cười nói. Dường như thật vất vả mới tìm được một vị sư huynh tài giỏi hơn mình để hỏi, nhìn phục sức của Giang Lan, hắn ta biết được, vị sư huynh này nhập môn ít nhất hơn 200 năm rồi. Ngươi hỏi đi, Giang Lan khẽ gật đầu, không nói nhiều lời, đợi đến lúc giải đáp xong. Hắn muốn đi Đệ Ngũ Phong xem. Nếu như phong chủ của Đệ Ngũ Phong cũng không ở đó, vậy thì chứng minh Côn Lôn trong bóng tối đã xảy ra chuyện gì đó, chắc chắn có liên quan đến hắc khí, nhưng cụ thể tạo ảnh hưởng như thế nào thì hắn không biết được. Cần phải ra ngoài xem xét, nếu như cần thiết hắn sẽ ra tay, chuyện giao chỉ hắc khí có liên quan đến Tiểu Vũ và việc tu luyện của hắn sau này, loại tai họa ngầm này, không thể giữ lại được. Là một số nghi vấn liên quan tới thất tình kiếm pháp, Khúc Vân Tích nhẹ giọng nói. Ta làm mẫu cho sư huynh xem một lần, ta cảm thấy có chút kỳ quái, không được trôi chảy tắm. Sau đó Khúc Vân Tích bắt đầu thi triển thất tinh kiếm pháp. Thất tinh kiếm pháp chỉ có trúc cơ mới thích hợp tu luyện, không phải ai cũng có thể học được. Tên đệ tử này, có tài nguyên không tồi, thiên phú luyện kiếm cực cao. Giang Lan đưa ra một vài suy đoán, Khúc Vân Tích dẫm thất tinh bộ, kiếm trong tay giống như phát quang vùng vẫy. Quả thực rất ra dáng, rất cao minh. Lúc trước Giang Lan tu luyện cũng tốn không ít thời gian, thuộc loại quen tay hay việc. Vù, kiếm có xu thế phá không? Mà đúng lúc này, kiếm pháp của đối phương không hề thông thuận, ngừng lại. Chính là chỗ này, Khúc Vân Tích nhìn Giang Lan, nghi hoặc nói. Lúc luyện đến chỗ này, ta cảm thấy không thông thuận, sư huynh có thể chỉ điểm một chút được không? Sự việc bên này thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh, người nào người nấy đều có cảm giác xem kịch hay, Giang Lan không thèm để ý, mà khẽ nói. Tâm của người nóng này sốc nổi, thư giãn một chút là có thể được. Nghe được câu trả lời này Khúc Vân Tích hơi kinh ngạc, sau đó nói. không phải là khi vận chuyển có vấn đề sao? Đúng rồi, đến chỗ này thì ta phát hiện ra phương pháp vận hành mới, ta làm mẫu cho sư huynh xem một chút. Xem có vấn đề gì không? Giang Lan nhíu mày, sao tại cảm thấy người này đến đây không phải ta để xin thỉnh giáo nhỉ? Có điều hắn cũng không để ý, lúc này đối phương lại lần nữa thi triển thất tinh kiếm pháp, đến chỗ trước đó, kiếm của hắn ta tại tần nữa tăng tốc, chỉ là vốn nên dùng tại nhưng đột nhiên biến hóa 180 độ. Thất tinh kiếm ban đầu vẫn ôn hòa tại bắt đầu biến lạnh thấu xương, uy lực bắt đầu tăng lên rất nhiều. Xoạt, kiếm khí khuếch tán, có thể so với trúc cơ, uy lực cực mạnh, nguyên mẫu của nghịch thất tinh. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, đối phương đã sớm có được nguyên mẫu của nghịch thất tinh rồi. Có điều hắn không thể giải thích được điều này, hắn không trải qua nguyên mẫu, mà là trực tiếp thành hình. Khi đã quen thuộc với nó thì đột nhiên phát hiện ra đã hoàn thành rồi, vẫn chưa đi sâu nghiên cứu điều này, phần tán tinh lực của hắn đều ở thiên hành cửu bộ, trên cửu ngưu chi lực. Sư huynh cảm thấy thế nào? Kiếm pháp này có vấn đề gì không? Vẫn táo bạo sốc nổi sao? Khúc Vân Tích mở miệng hỏi, trông có vẻ khiêm tốn, thực ra mang theo thái độ kiêu kỳ, mấy người xung quanh nhìn thấy, thì thầm to nhỏ với nhau. Lại đang cố ý thỉnh giáo sư huynh rồi. Nghe nói nghịch thất tinh cực kỳ khó học. Đừng nói luyện khí, trúc cơ thậm chí kim đan, cũng chưa chắc đã hiểu được điều này. Cho dù là nguyên thần cũng biết rất ít. Ỷ vào phong chủ tán thưởng, thực sự không sợ đắc tội những sư huynh này nhỉ. Có cách nào sao, đối phương thiên phú quả thực rất cao, không biết vị sư huynh này xuống đài như thế nào nữa. Giọng nói bên cạnh vang lên Giang Lan đương nhiên nghe thấy được, hắn có chút cảm khái. Vị sư đệ này không thu kiếm lại, sợ là không sống được bao lâu. Sư huynh có phải không thấy rõ hay không, có muốn ta làm mẫu lại lần nữa không? Khúc Vân Tích nhìn Giang Lan lại hỏi lần nữa. Giang Lan nhìn thiếu niên trước mặt mình, tâm trạng của hắn cũng không bị sao động nhiều, mặc dù hắn cũng không hiểu nguyên mẫu của nghịch thất tinh, nhưng hẳn là có thể chỉ điểm một vài điều. Nguyên mẫu của nghịch thất tinh thực ra rất hiếm thấy, ta cũng không biết tại sao lại vậy. Giọng nói của Giang Lan vang lên, khuôn mặt tươi cười của người đối diện càng thêm đắc ý, chỉ là rất nhanh đã có chút kinh ngạc, bởi vì Giang Lan lại mở miệng. Có điều, ta có thể tìm người làm mẫu cho ngươi xem. Sư huynh biết nghịch thất tinh sao? Khúc Vân Tích có chút kinh ngạc hỏi, Giang Lan lắc đầu, nói khẽ. Hẳn là không có, trong số những người hán quen biết, hẳn là không có người nào luyện thất tinh kiếm pháp, nhưng Lộ Gian sư huynh chắc hẳn sẽ biết, nhưng không chắc chắn lắm. Thôi xem như là không có đi. Vậy sư huynh làm sao tìm được người làm mẫu cho ta được đây? Khúc Vân Tích nhìn Giang Lan, có chút khó hiểu, cảm thấy vị sư huynh này đang tìm bậc thang đi xuống, người bên cạnh cũng rất tò mò, không quen người biết nghịch thất tinh thì sao có thể tìm người làm mẫu được chứ? Nhưng mà thực ra hầu hết mọi người đều không biết nghịch thất tinh, chỉ là gần đây nhìn thấy Khúc Vân Tích thường xuyên khoe khoang, mới biết được, trong đám bọn họ cũng có người bị hỏi điều này, cảm thấy rất xấu hổ. Giang Lan nhìn những người bên cạnh, ánh mắt dừng trên người một thanh niên, nói. Vị sư đệ này, có thể qua đây một chút không? Bán La có chút kinh ngạc chỉ vào mình, nói. Sư huynh gọi ta sao? Giang Lan khẽ gật đầu, trúc cơ giai đoạn đầu, trên người có dấu vết của thất tinh kiếm pháp, hẳn là có thể được. Tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, Bán La là người thành thật, trước đó có chỉ bảo cho Khúc Vân Tích, sau đó ngay cả bậc thang bước xuống cũng không có, bây giờ lại muốn bị giễu cợt nữa sao? Sư huynh muốn để bán sư huynh làm mẫu cho ta sao? Khúc Vân Tích cảm thấy vị sư huynh này đang tìm bậc thang bước xuống. Sư huynh, ta không biết loại kiếm pháp này, khuôn mặt Bán La có chút bối rối, hắn ta quả thực không biết. Ngươi làm theo lời ta là được rồi. Giang Lan mở miệng giải thích, thấy đối phương không nói gì nữa, Giang Lan nói cho Bán La kiếm pháp vận chuyển cơ bản. Nhớ kỹ, chậm một chút cũng không sao, tốc độ phải ổn định. Kiếm chưa phải khớp. Vận khí tiến hành theo tuần tự, đừng có nóng vội, Bán La có chút ngoài ý muốn, hắn ta cảm thấy nghe không giống như lý thuyết, hắn ta nửa tin nửa ngờ, chỉ có thể thử xem như thế nào, những người khác cũng rất tò mò. Lúc này Khúc Vân Tích nhìn chằm chằm Bán La, hắn ta cảm thấy đối phương không thể làm mẫu được, chắc chắn vị sư huynh này muốn tìm một bậc thang để đi xuống đây mà, lời của Giang Lan hắn ta cũng nghe thấy được, chỉ là nội dung chủ yếu bình thường của thất tinh kiếm pháp. Bắt đầu đi, Giang Lan mở miệng nói. Bán La đứng ở giữa, tất cả mọi người nhìn hắn ta, bọn họ đang nghĩ đợi lát nữa có nên chê cười Bán La hay không. Khúc Vân Tích cũng nhìn, mặc dù biết Bán La không thể, nhưng vẫn muốn nhìn, cùng lắm thì nói một tiếng đa tạ, cho đối phương lối thoát. Trong nháy mắt tiếp theo, bán la động, quả thực là thất tình kiếm pháp, tốc độ không nhanh, kiếm thế có chút chậm rãi, Giang Lan khẽ gật đầu, nền tảng vững vàng hơn hẳn suy đoán nhiều, hẳn là không có vấn đề gì. Những người khác đều nhìn thấy, mặc dù là thất tình kiếm pháp bình thường, nhưng đều cảm thấy so với trước đó bán la thi triển thì dễ hiểu hơn nhiều, rất nhanh, đến chỗ trước đó mà Khúc Vân Tích nhắc đến, bọn họ vốn dĩ cho rằng bán la không thể đi xuống, hoặc và chỉ có thể bình thường đi xuống. Nhưng mà lúc này bọn họ nhìn thấy kiếm pháp của bán la đột nhiên trở nên vô cùng từ tốn, nhưng quả thực không phải là thất tình kiếm bình thường, Khúc Vân Tích vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng sẽ có gì thay đổi, thì ra chỉ là chậm hơn một chút, không khác gì trò đùa cả. Đúng lúc hắn ta đang muốn mở miệng nói gì đó, thì hắn ta phát hiện kiếm của bản la bắt đầu tăng tốc, liên tục không dứt, khí thế dâng trào. Điều này, giờ khắc này thất tình kiếm pháp được vung lên, bên trong cái lạnh thấu xương mang theo sự ấm áp, bên trong sự ấm áp mang theo sự sơ xác tiêu điều. Kiếm khí phun trào, vượt qua Khúc Vân Tích. Vù, kiếm vung lên hạ xuống rồi lại bay lên, chiêu chiêu lạnh thấu xương, kiếm kiếm sơ xác tiêu điều, một lát sau, kiếm rơi, thu kiếm. Kiếm khí cường đại bức lui đám người Khúc Vân Tích, tất cả mọi người xung quanh sững sờ ngay tại chỗ, Khúc Vân Tích có chút khó tin. Nghịch thất tình. Sao có thể chứ, đây là tiện tài cũng có thể dạy người ta sử dụng được hay sao, giờ khắc này trên mặt hắn ta cảm thấy đau rát, trong lòng bán la cũng cuộn cuộn ngập trời sóng lớn, có chút không dám tin, hắn vừa mới dùng nghịch thất tình sao, hoặc là nói đây chính là nguyên mẫu. Đại khái chính là như vậy, nhưng mà nguyên mẫu nghịch thất tình không thể dùng nhiều, dễ tổn thương đến can cơ. Giọng nói của Giang Lan vang lên, sau đó hắn quay người rời đi. Hai sư đệ này một người thiên phú tương đối cao, một người thiên phú quả thực không xuất sắc như vậy, nhưng cũng không kém chút nào. Không biết cuối cùng, người nào có thể sống lâu hơn, Giang Lan rời đi, đối với cách làm của người khác, hắn không tiện nói. Tuy nhiên tâm tính chưa đủ, nắm giữ sức mạnh tương đối mạnh mẽ, vượt xa người cùng tuổi, thì rất dễ mất khống chế. Cũng giống như vị sư đệ vừa hỏi hắn vậy, tuổi còn nhỏ luyện khí viên mãn, trời sinh kiếm cốt, học thất tình kiếm, ngộ nghịch thất tình, cực kỳ hiếm có, cho nên không thể nào khống chế bản thân, hiển hách bất phàm, biết là nhiều lần thuận đợi, lòng tin càng tăng thêm, dễ dàng rước lấy mầm tai vạ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước kia hắn một mực tu luyện thanh tâm quyết, bất động minh vương quyết, ngạo mạn có lúc sẽ đẩy hắn vào trong vực sâu, vạn kiếp bất phục, hôm nay gặp vị sư đệ này, cảm xúc càng sâu, cần phải dè chừng, thực lực cho người khác biết. Đối phương có cách tốt hơn đối phó ngươi, quá mức nguy hiểm, cho nên lúc đối địch cần diệt khẩu, nếu không chiêu thức của hắn lần sau sẽ dễ bị nhằm vào, thực lực chân thực phải học được cách che giấu, kẻ địch biết càng ít, át chủ bài của hắn càng nhiều, dễ dàng sống sót. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa mà đi về phía đệ ngũ phong, xem sư thúc của ở đệ ngũ phong hay không, đi hỏi xem thế nào, nếu không ở đó thì lần nữa ra ngoài. Ban đêm hẳn là có thể ở bên ngoài phát hiện ra thứ gì đó, biết là gần nhất nghe nói nơi này tương đối âm u. Đi đến chân núi đệ ngũ phong, Giang Lan còn chưa đi lên hỏi, đã nghe thấy có người đang trao đổi. Hai ngày trước hình như trận pháp Sơn Phong xảy ra chút vấn đề, mấy vị trưởng lão tu sửa tới bây giờ mới hoàn thành, đáng tiếc phong chủ không ở đây, nếu không cũng không đến nỗi như vậy. Đúng vậy đấy, trận pháp của phong chủ đệ ngũ phong sáng tạo ra thông thiên triệt địa, vô cùng kinh khủng. Đúng đúng, nghe nói đệ ngũ phong khắp nơi đều là trận pháp, trông chỗ này bình thường, nhưng thực ra là nơi tuyệt sát đại trận đấy. Cho nên tới đệ ngũ phong, vẫn không nên chạy lung tung, nếu không không ai biết được thế nào đâu. Giang Lan ngẩng đầu nhìn đệ ngũ phong, nơi này quả thực có rất nhiều dấu tích, nhưng mà, điều hắn để ý không phải là cái này. Sư thúc cũng không ở đệ ngũ phong, sư bá cũng không ở đệ bát phong, còn có sư phụ nữa, tất cả đều rời núi cả rồi. Côn Lôn quả thực xảy ra chuyện rồi, Giang Lan không tiếp tục đi lên đệ ngũ phong nữa, mà dự định rời khỏi Côn Lôn, đi ra bên ngoài nhìn xem, hắn từng bước đi ra ngoài. Trời, sắp tối rồi, trên không trung. Tại sao ta cảm thấy không có người nào chú ý đến bên ngoài Côn Lôn nhỉ? Mặt người trong hắc khí nhìn bốn người Liễu Cành, có chút tò mò nói. Nhân loại các ngươi có phải đang chơi trò bịp bợm gì đúng không? Các ngươi không động não sao? Từ Trung Thiên uống một hớp rượu nói. Không ai biết các ngươi muốn để cho âm binh mượn đường. Có bản lĩnh thì trực tiếp thử mượn đường bên trong Côn Lôn đi. Xem ngươi nói kia, bọn ta có não thì chơi trò chơi vô vị với các người làm gì chứ? Quỷ khí mặt người cười cười nói. Các ngươi đoán xem, tối nay âm binh của ba quốc chúng ta có thể đến nơi được không? Ta đoán có thể. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn quốc vận quỷ khí của ba quốc nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo ý cười, không thèm để ý xem bản thân có đoán sai hay không. Người có não người nói đúng, mặt người trong quỷ khí cười ha hả nói. Vậy, Côn Lôn, các người có thể giữ âm binh lại không? Âm binh ba quốc ta cương gần thiết cốt, quỷ khí đoán thể, tóa thì có thể đoàn tụ, cho các ngươi thời gian một tháng. Có thể giữ lại toàn bộ, ba quốc của ta thất bại rồi. Đúng, không thể để cho quá nhiều cường giả tham dự được. À, nhân loại các ngươi xảo trá, sẽ không tuân thủ quy tắc. Nhưng mà chúng ta cũng không thèm để ý. Bởi vì, chúng ta cũng không tuân thủ. Ba quốc chúng ta dân phong thuần phác, nhưng không để mặc cho bất kỳ người bắt nạt. Mới một tháng, Tử Trung Thiên uống một hớp rượu nói. Xem ra ba quốc rất thân thiện, không đến đây trong vòng 8 đến 10 năm. Ha ha ha. Ba quốc quỷ khí cười ha ha. Các ngươi có não, thời gian lâu dài, chúng ta không có não thì xong đời rồi. Một trò chơi, đương nhiên không thể chơi quá lâu. Chơi lâu chúng ta chắc chắn sẽ thua. Bọn ta tự tin như vậy. Bốn người. Ba quốc quả thực không thích hợp đánh, hoàn toàn không hiểu những người này suy nghĩ như thế nào. Mà thực lực của đối phương quả thực rất mạnh, không thể nghi ngờ, đến nỗi trò chơi ai thắng ai thua, đều do những người dưới kia phụ trách. Bốn người bọn họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát, trước mắt vẫn không thể nào quan sát đánh giá được. Lúc mặt trời lặn, Bắc Phương đi đến dưới chân núi Đệ Nhất Phong chờ đợi. Lúc này hắn ta mặc lấy áo đạo sĩ bát quái, tay cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, giống như có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, nhưng lại không có đầu mối. Không bao lâu, Lâm An của Đệ Nhất Phong đi tới trước mặt Bắc Phương. Sư đệ đột nhiên tới tìm ta có việc gì sao? Hắn ta đột nhiên nhận được tin tức, Bắc Phương của Đệ Nhị Phong đang chờ hắn ta. Sau khi đi xuống nhìn thấy trang phục của Bắc Phương sư đệ, cảm thấy hắn ta đang làm nhiệm vụ. Có vài việc cần tìm sư huynh sư tỷ giúp đỡ, Đệ Nhị Phong nhân thủ tuy nhiều, nhưng thủ đoạn không bằng sư huynh sư tỷ các phong. Bắc Phương mở miệng giải thích, không phải vấn đề nhân thủ, mà là có vài vấn đề, rơi vào điểm mù của bọn họ, cần nhân thủ ở các phong phối hợp, mới có thể có nhanh chóng thu hoạch được nhiều hơn. Ồ, Lâm An có chút ngoài ý muốn. Sư đệ còn gọi người nào tới nữa sao? Hồng Loan sư tỷ của đệ tam phong, Lệ Gian sư huynh của đệ bát phong, Bắc Phương trước tiên trả lời. Tụ hợp lại trước đã, đến lúc đó sư đệ sẽ giải thích cặn kẽ, Lâm An mang theo nụ cười ấm áp. Sau đó hai người đi đến đệ tam phong và đệ bát phong, trước khi mặt trời xuống cả bốn người đều đã đến đông đủ. Bắc Phương sư đệ mời, quả thực là hiếm thấy đấy, Hồng Loan tiên tử nhìn thấy Bắc Phương có chút ngoài ý muốn. Trong tình huống bình thường Bắc Phương tránh bọn họ cũng không kịp. Dù sao Bắc Phương thân là đệ tử mà phong chủ Đệ Nhị Phong tâm đắc, biết rất nhiều chuyện, trong đó không ít chuyện bát quái, cho nên rất nhiều người nghe ngóng, hắn ta học xong sẽ tránh mặt đi. Vừa đi vừa nói, Bắc Phương bắt đầu đi ra ngoài, trên đường hắn ta bắt đầu nói rõ nguyên do. Sư phụ mất tích, ta hỏi thăm sư thúc của Đệ Tam Phong và sư bá của Đệ Nhất Phong, cũng không tìm ra được đáp án. Cũng chưa từng bảo tăng ngừng điều tra dò hỏi, sau đó phát hiện phong chủ của đệ ngũ phong, đệ bát phong cũng đồng thời không ở trong núi. Cuối cùng ta đi đến đệ cửu phong, cũng không nhìn thấy giang sư đệ, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy sư thúc của đệ cửu phong. Ta suy đoán bọn họ gặp một vài chuyện gì đó rồi, mà những chuyện này các phong chủ các phong đều biết hết, nhưng cũng không truyền đạt xuống tới. Có thể là cường giả gặp chung nhận thức hoặc là đánh cược, mà chúng ta những người không biết những chuyện này. Đều là quân cờ, cũng là người phá cục. Quả thực mấy ngày rồi không thấy sư phụ cũng không có tin tức gì, Lộ Gian suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Bắc Phương sư đệ có suy đoán cụ thể nào không? Lâm An và Hồng Loan có chút ngoài ý muốn, bọn họ không phát hiện ra cái gì cả. Bắc Phương sư đệ không hổ là đệ tử mà phong chủ của Đệ Nhị Phong tâm đắc, bọn họ nhìn Bắc Phương của Đệ Nhị Phong, đệ lý do thoái thác của đối phương. Căn cứ vào những năm gần đây, vấn đề có khả năng nhất chính là quỷ địa ba quốc, Bắc Phương đi phía trước mở miệng giải thích. Long tộc vừa mới rời đi chưa được mấy năm, yêu tộc đã thất bại một lần. Nghe nói yêu tộc hướng về phía U Minh, gần đây U Minh còn đang trong thời kỳ bùng nổ. Trên lý thuyết thì yêu tộc chắc chắn có hiểm nghi, dù sao sư thúc của đệ cửu phong cũng không ở đây. Nhưng mà xung quanh rừng cây cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới yêu tộc. Ngược lại đen nhánh quỷ khí có chút kiên quan. cho nên hẳn là quỷ địa ba quốc rồi. Nếu đã là đánh cược, chắc chắn có dấu vết lưu lại. Cho nên, những quỷ khí này chính là manh mối. Lâm An gật gật đầu, sau đó hỏi. Có nghĩa là, chúng ta cần phải tìm ra chỗ không đúng, xem có thể truy tìm đến ngọn nguồn hay không. Từ đó giành chiến thắng trong cuộc đánh cược giữa phong chủ các phong và kẻ địch bên ngoài. Có chút cảm giác giống như nói mơ giữa ban ngày, nhưng mà quả thực có điểm đáng ngờ, đáng thử, Hồng Loan cũng không từ chối hành động lần này. Bốn người, mất mặt cũng là bốn người chúng ta, các vị sư đệ sư muội nhất định phải giữ bí mật, Lộ Gian mỉm cười nói, ba người khác cũng trịnh trọng gật đầu, điều này dù sao cũng chỉ là suy đoán, có cảm giác như một trận đấu trí và đấu mưu, nhưng quả thực không thể không quan tâm. Trước tiên đi đến mấy nơi có vấn đề đã, căn cứ vào một vài tin tức mà sư đệ sư muội cung cấp, có vài nơi tương đối âm u, Bắc Phương mở miệng nói, những người khác không có ý kiến, với tốc độ nhanh nhất hành động. Trước khi trời tối, Giang Lan rời khỏi Côn Lôn. Sau khi rời khỏi Côn Lôn, hắn mở nhất diệp chứng mục ra, không muốn bị phát hiện, cũng không muốn bị phát giác, điều tra những vật này. Đương nhiên điều quan trọng nhất là không bị người ta phát hiện, Giang Lan dạo bước giữa rừng cây, không có ngự kiếm phi hành mục tiêu có chút rõ ràng. Hắn nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy nơi nào âm u cả, nơi âm u mà hắn nghe ngóng được, cũng không thu hoạch được bất kỳ thứ gì, quỷ địa ba quốc hội tụ quỷ khí. Nếu như xuất hiện hẳn là rất dễ phát giác, đương nhiên, nếu như thủ đoạn của đối phương tùy tiện sẽ dễ bị phát giác, như vậy Côn Lôn sớm động. Còn nữa, Tiểu Vũ cũng không thể phát hiện ra luồng hắc khí kia, bên ngoài hẳn là cũng không dễ dàng gì. Đi băng thiền thụ lâm nhìn xem, Giang Lan biến mất tại chỗ, dùng tốc độ vô cùng ngắn đi tới băng thiền thụ lâm, thoáng chốc lông mày Giang Lan nhíu lại. Hắn nhìn phía trên băng thiền thụ lâm có chút không hài hòa, dường như bởi vì lực lượng trùng kích mà dẫn đến vạn vẹo. Có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ nào thì hắn cũng không được biết. Còn nữa, mặc dù nơi này bị ảnh hưởng, cũng không ảnh hưởng tới giao trì, ngọn nguồn của giao trì chắc chắn là chỗ khác. Nhìn xem có phải là kết nối với các phương hướng khác hay không, Giang Lan từng bước đi đến trước băng thiền thụ lâm, hắn phải tìm thấy sự khác biệt ở nơi này, từ đó nghịch hướng điều tra ra ngọn nguồn. Băng thiền thụ lâm rất lớn, vấn đề ở chỗ nào hắn cũng không được biết, hắn có chút hiểu biết về trận pháp. Thuật pháp cũng hiểu không ít, nhưng ở chỗ này không có tác dụng lớn lắm. Hai ngày này đặc biệt kiểm tra tư liệu của ba quốc, hy vọng có thể giúp đỡ chút ít. Nhưng mà ba quốc cũng không phải là kẻ yếu, Tây Hoàng thậm chí là Đại Hoàng cũng có cường giả nổi danh. Nếu không tới gần Côn Lôn, hắn tuyệt đối sẽ không đến điều tra, thậm chí còn có ý hủy diệt, bởi vì thực lực của đối phương vừa xa hắn, hơi bất cẩn một chút thôi thì sẽ rất khó trở về. Tới gần Côn Lôn sẽ không có bất kỳ sự tồn tại nào quá mạnh, Côn Lôn cũng không phải là để trang hoàng. Đương nhiên, với thực lực chân tiên giai đoạn đầu trước mắt hắn, có thể đối mặt với việc xâm lấn của ba quốc hay không lại là chuyện khác, hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, không địch lại được thì rút lui. Giang Lan đi trong băng thiền thụ lâm, lần đầu tiên tới nơi này là khi tu vi của hắn còn ở cấp bậc nguyên thần, khi đó, hắn cảm giác có chút nguy hiểm. Vốn tưởng rằng bắt băng thiền cũng không có bất kỳ mối nguy gì, nhưng sự thật chứng minh băng thiền thụ lâm này nhìn như an toàn, thật ra bên trong tại ẩn giấu vô số sát khí. Hiện tại tới nơi này rồi, Giang Lan vẫn duy trì cảnh giác như cũ, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Tu vi chân tiên cũng không phải là vô địch, chẳng qua chỉ là mạnh hơn tu vi nhân tiên một phần mà thôi. Nơi này trước đây đã từng xuất hiện yêu tộc hùng mãnh, dẫn tới phong chủ cũng phải đích thân ra tay, mạnh mẽ như mặt trời gay gắt, khó có thể nhìn thẳng vào nó. Đối với tất cả mọi thứ, bản thân cần phải có một trái tim kính sợ, không thể tự mãn và cũng không thể tự phụ. Thế nhưng, từ trước đến nay, tất nhiên nhân quả đều có nguồn gốc cả, là việc của bản thân thì nhất định không thể sợ hãi rồi coi thường chính mình, phải cất bước tiến lên, vượt qua chông gai, đạp gió rẽ sóng. Vù, gió lạnh thổi qua. Trong rừng cây tối đen như mực, mắt thường thật sự không có cách nào nhìn thấu được ở nơi đây, thân thể không thể nào ngăn cản được cái rét lạnh trong bóng tối. Thân là chân tiên, một mảnh rừng cây tối đen này vốn sẽ không có tác dụng với Giang Lan, thế nhưng nơi này lại thật sự có thể che khuất tầm nhìn của hắn. Nhìn như thế nào đi nữa cũng rất không bình thường, vô vọng chân nhãn bắt đầu vận chuyển. Giang Lan lại nhìn thấy rõ rừng cây một lần nữa, nơi này cũng không có sinh linh nào khác, chỉ là bên rìa của những cành cây có rất nhiều hắc khí, tương tự như hắc khí trong giao trì vậy. Xem ra đây là thủ đoạn của ba quốc rồi, nơi này nồng đậm hắc khí như vậy, đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, quỷ khí ở nơi này liên tục trở nên nồng đậm, nhìn thế nào đi nữa cũng là có người của ba quốc muốn tới gần, có lẽ... rất nhanh thôi Côn Lôn sẽ phản ứng lại thôi. Trước tiên mình phải tìm được vị trí nòng cốt, sau đó mới truy tìm nguyên nhân gốc rễ được, đây là việc mà hắn cần làm trước tiên, nếu như có thể xử lý được những kẻ địch hùng mạnh ở nơi này thì hắn sẽ xử lý luôn một thể, còn nếu không thể, vậy chỉ có thể hy vọng Côn Lôn sẽ sớm phát hiện. Nếu phát hiện muộn, thì hắn phải tìm cách báo tin, ba quốc khác với yêu tộc, vị trí của ba quốc tương đối gần Côn Lôn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến mấy vị phong chủ cùng với giao trì. Nếu như không cẩn thận thì tai nạn về sau sẽ xảy ra vô tận. Giang Lan ngồi xổm xuống rồi bắt đầu quan sát quỷ khí. Tuy nhiên, chỉ trong chốc tát tả hắn đã đứng dậy rồi cất bước đi về phía trước, dọc đường đi có cũng băng thiền xuất hiện, nhưng ai không thể phát giác được Giang Lan. Phía bên kia của băng thiền thụ lâm, bốn người Bắc Phương đang đi bộ trong mảnh rừng tối đen. Lúc này, trên tay Lâm An xuất hiện một chùm sáng, soi rọi hết bóng tối xung quanh. Đây là ánh sáng trừ tà, nó có thể loại bỏ ảnh hưởng của quỷ khí. Tương tự như khí tức của U Minh, xem ra đây đúng là khí đến từ quỷ địa ba quốc rồi, rõ ràng là nơi đây không được bình thường. Khí tức đang dần trở nên nồng đậm, có thể thấy tình huống ở đây không được lạc quan lắm, sẵn sàng cầu viện trợ đi, Lâm An mở miệng nhắc nhở. Không, bây giờ cần phải cầu viện ngay thôi, tình huống nơi này hoàn toàn không đúng. Lộ Gian trực tiếp vung một kiếm ra, nhát kiếm chẻ đôi cả bầu trời, phảng phất như đang hướng về phía Côn Lôn, tuy nhiên, kiếm vừa mới đi được một nửa thì đã bị bóng đêm cắn nuốt. Xem ra là không còn kịp nữa rồi, Lộ Gian nhìn kiếm biến mất rồi cau mày mà nói. Nơi này đã hoàn toàn bị quỷ khí bao vây, trở thành một nơi độc lập. Ta đi thử một chút, Bắc Phương đặt kiếm ở sau lưng, ngay lập tức, bắt quái chi quang hiện ra trên người hắn ta, và rồi nó bắt đầu tản ra bên ngoài, bốn phương tám hướng khắp thiên địa, không nơi nào là không chiếu tới. Hào quang lóe lên rồi biến mất, không cách nào tìm được tung tích của nó. Được rồi đấy, nhưng cũng phải mất một thời gian mới có thể truyền ra ngoài được, cũng may là sớm hơn một bước, nếu không thì bốn người chúng ta sẽ phải đối diện với chuyện này một mình rồi, Bắc Phương có chút vui mừng. Sự việc xảy ra nơi đây, nhìn thế nào đi nữa cũng vô cùng bất thường. Bộ trang phục này, nhìn nhiều lần cũng cảm thấy có hơi chói mắt đấy, Lộ Gian hâm mộ mà nhìn đạo bào bát quái của Bắc Phương rồi nói. Nếu ngươi muốn mặc thì có thể gia nhập đệ nhị phong, vị trí thủ lĩnh của ta đều có thể cho ngươi. Bắc Phương nhìn Lộ Gian rồi thật lòng nói, tựa như là vị trí này quá mức nặng nề, hắn ta cảm thấy mình nên nhường đi vậy. Một trong tám luật lệnh thủ lĩnh mà thôi, còn là số cuối cùng nữa, có tặng ta thì ta cũng không cần, Lộ Gian có hơi khinh thường. Hay là cứ nhìn phía trước đi, ta cảm thấy có lẽ chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn đấy. Hồng Loan nhìn phía trước rồi nhẹ giọng nói, dù lúc này nàng đang đi ở phía sau, nhưng tại nhìn thấy rất rõ ràng, phía trước đã bắt đầu thay đổi rồi. Lúc này, bọn người Bắc Phương cũng đưa mắt nhìn về đằng trước, thứ mà bọn họ nhìn thấy chính là một làn sương mù đen kịt đang cuồn cuộn như sóng biển, mà trong làn sương ấy có những gì thì không một ai biết. Lộc cộc, đột nhiên có tiếng bước chân phát ra từ làn sương đen nọ. Ngay lập tức, cả bốn người bắt đầu đề phòng bốn phương, lúc nào cũng có thể chuẩn bị ứng phó với sự biến hóa. Có thể phát hiện đường lui không? Bắc Phương cầm bát quái trường kiếm, sức mạnh như ẩn như hiện. Quỷ khí xung quanh không thể đến gần bọn họ được. Đạo pháp mà ta đã để lại cả một đường đi, bây giờ cũng không còn cách nào liên thông được nữa rồi, Lâm An là người đầu tiên mở miệng. Lúc này, ánh sáng trên tay hắn ta cũng bắt đầu nhạt dần, hắn ta không có ý định lãng phí thêm sức mạnh nữa, mà chỉ khống chế nó về xung quanh bốn người bọn họ thôi, tầm nhìn bắt đầu khôi phục lại rồi nên điều này không cần thiết nữa. Kiếm khí mà ta để tại cũng không có cách nào cảm ứng được. Lộ Gian cũng lắc đầu. Có khả năng là nơi đây đã bị cô lập với thế giới bên ngoài rồi. Trước mắt thì hương hoa mà ta để tại vẫn có thể ngửi được. Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn bị vây nhốt ở đây. Hồng Loan nhìn sự biến hóa đang bắt đầu phóng thích sức mạnh đối kháng ra kia. Chẳng qua là không cách nào có thể phân biệt được phương hướng. Bát quái cũng không phân biệt được vị trí nữa. Nó đã bị quỷ khí ảnh hưởng rồi, Bắc Phương nói. Vậy là chúng ta bị nhốt ở nơi này thật đấy à? Lộ Gian thở dài một tiếng rồi nói. Bắc Phương sư đệ, ngươi đoán đúng rồi đó. Ba quốc quả thật là đã hành động rồi, cũng có thể là các vị phong chủ đã ngầm thừa nhận, bởi vì động tĩnh lớn như vậy thì bọn họ không thể nào lại không biết được. Có điều, ngươi toàn tìm những người có thực lực quá yếu, có lẽ là có chút không chống đỡ nổi những chuyện bất ngờ ở nơi này đâu. Hà hà. Hồng Loan tiên tử cười lạnh rồi nói. Sư huynh đây là đang ghét bỏ chúng ta yếu kém nên kéo chân sao? Lộ Gian sư huynh có thể một mình chống lại vạn quân, không có gì đáng ngại cả, Lâm An nở một nụ cười ôn hòa. đi ra rồi, bác Phương mở miệng nhắc nhở. Xem ra, tình hình này có thể có chút không ổn. Ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy có hai hàng bóng người đi ra từ trong làn sương đen, chúng xếp hàng thẳng đứng, chỉnh tề đi về phía trước, tựa như là hộ vệ mở đường vậy, chưa được bao lâu thì họ đã nhìn thấy hai bóng người trông giống hệt nhau. Mặt xanh với răng nanh, lông mọc dài, ánh mắt mang theo tia máu, cầm trong tay là quyền trượng bằng gỗ xanh, uy vũ bất phàm. Các ngươi có tin tức gì không? Hồng Loan tiên tử bắt đầu lui về phía sau. Bởi vì những quỷ sĩ của ba quốc kia đã bắt đầu đi về phía bọn họ, đây nhất định không phải là một chuyện tốt lành gì. Ta đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, nếu như suy đoán của ta không sai thì đây hẳn là, sắc mặt của bác Phương trở nên trầm trọng. Hẳn là khởi đầu của việc âm binh mượn đường, trước tiên là quỷ sĩ mở đường, sau đó sẽ mở ra đại môn của ba quốc, đến lúc đó sẽ có vô số quỷ sĩ của ba quốc xuất hiện, thực lực của chúng thật không thể lường được. Ba người còn tại nhìn chằm chằm về phía trước, trên mặt lộ vẻ khó xử, dù có muốn lui nhưng cũng không có đường lui, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ như thế nào, thật không thể biết được. Ta đi xem thử thực lực của chúng, còn các ngươi cứ xem tình huống, nếu nắm chắc thì phải lui đi ngay, còn nếu không thì đừng chạy loạn. Lộ Gian tung người nhảy kên, kiếm ý khuếch tán, lập tức chém một kiếm về phía toàn bộ quỷ sĩ đang đi tới. Ầm ầm, đại chiến, phát động. Giang Lan đang tiếp tục đi về phía trước, hắn không lo lắng lắm về sự biến hóa của hắc khí này, vì hắn có chân nhãn nên cũng không sợ sẽ bị mất phương hướng. Ầm. Giang Lan vốn đang tìm kiếm hạch tâm thì đột nhiên nhìn thấy kiếm ý phóng vụt lên trên bầu trời, chỉ là chưa được bao lâu thì kiếm ý này đã bị bóng tối cắn nuốt. Cầu viện sao? Có người đi trước mình một bước, tìm được vị trí của ba quốc rồi à? Hắc khí phun trào, khiến cho băng thiền thụ lâm bị cô lập với thế giới bên ngoài. Chẳng qua là vách ngăn vô hình này cũng không hẳn là bị mà ngăn cách thật sự. Giang Lan nhìn về phía phát ra tín hiệu cầu viện thì có thể thật sự cảm giác được sức mạnh của bên kia đang bị áp chế, hắc khí có thể cắn nuốt sức mạnh của người khác. Thoạt nhìn có vẻ không đơn giản, không biết cuối cùng bên kia có cầu viện thành công hay không nữa. Trước đó, kiếm khí cũng cầu viện không thành công, trừ phi cũng ở trong băng thiền thụ lâm giống như hắn, nếu không thì thật không có cách nào quan sát được những thứ này. Đi qua đó xem một chút vậy. Nếu nằm trong khả năng của mình thì tìm nguồn gốc rồi trực tiếp đánh tan là được. Còn nếu không thể thực hiện được, thì đành quay về cầu viện thôi. Hiện tại, nơi này đã bị những người khác phát hiện, nếu cầu viện thì sẽ dễ hơn nhiều. Giang Lan cất bước đi về phía trước để xem thử tình huống, rồi sau đó mới quyết định nên hành động như thế nào. Hắn đi từng bước đến vị trí cần cầu viện, không nhanh không chậm. Giang Lan đang chuẩn bị để có thể vận dụng cửu ngư chi lực bất cứ lúc nào, còn cả một ít pháp bảo chưa bao giờ dùng đến cũng đã được dự phòng. Nếu như không chuẩn bị tốt thì khi đánh nhau sẽ không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh, cuối cùng sẽ dễ rơi vào trạng thái bị động. Giang Lan nghênh đón hắc khí đang tràn tới, hắn nhìn thấy hắc khí ấy càng ngày càng nồng đậm, nhưng tầm nhìn cũng không hề bị hạn chế. Hắn biết, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ đến nơi. Lộ Gian quét ngang hai hàng quỷ sĩ, kiếm ý tàn sát bừa bãi, tinh hỏa tung tóe khắp nơi, vung kiếm hạ kiếm, mở rộng rồi hợp lại, cứ mỗi một lần xuất hiện là lập tức có quỷ sĩ bị chém xuống. Mỗi một kiếm của Lộ Gian đều mang theo kiếm ý cường đại, càn quét bốn phương, đánh đâu thắng đó, chẳng qua là kiếm ý vốn nên mang lại thương tổn không nhỏ cho rừng cây, nhưng lại chưa cách bao xa thì đã trực tiếp biến mất, nó đã bị nuốt chửng bởi bóng tối, bị quỷ khí hòa tan. Nhưng cũng may là không có bất kỳ ảnh hưởng gì trong cự ly gần và những quỷ sĩ kia cũng đã hấp thu toàn bộ thương tổn, ầm ầm, kiếm quang đảo qua, bóng dáng của Lộ Gian chợt vọt vào trong hai hàng quỷ sĩ, hắn ta không lùi bước mà thẳng tiến về phía trước. Không hề mang đến thương tổn trên người. Sư huynh, cẩn thận phía sau, đột nhiên có âm thanh vang lên, sau đó bèn có một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, bát quái chi lực trấn áp bốn phương, ngăn cản công kích bất ngờ xuất hiện ở phía sau. Lúc này, Lộ Gian đã cảm giác được điều gì đó, hắn ta quay đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại. Không biết từ lúc nào mà ở phía sau đã có bốn quỷ sĩ, chẳng qua Lộ Gian liếc mắt một cái là đã biết nguyên nhân, hắn ta không hề nghĩ ngợi mà vung một kiếm. Ép bước quỷ sĩ đằng trước lui về phía sau, quỷ sĩ đằng sau thì bị hai đạo thuật pháp vây công nên không rảnh để công kích Lộ Gian được. Rất nhanh, Lộ Gian đã trở lại chỗ ba người kia, trên người hắn ta mang theo chút thương tích. Hồng Loan tiên tử không chần chừ thêm nữa, nàng tập tức thi triển trị du chi thuật, trong cả bốn người thì nàng là người tương đối tinh thông thuật này nhất. Bọn chúng sẽ tái tạo lại thân xác, hơn nữa quỷ khí còn che giấu cảm giác nữa, Lộ Gian nói ra điều mà mình đã phát hiện ngay từ đầu. Thân thể bọn chúng rất mạnh, mặc dù ta giết cũng coi như thoải mái, nhưng mà... Nhưng quỷ sĩ này có thể tái tạo tại thân thể và tiếp tục chiến đấu, hơn nữa cũng không thể giao tiếp. Quỷ khí cứ được duy trì như thế này thì sẽ rất khó để có thể trực tiếp giết chết bọn chúng, cần phải phong ấn mới được. Lâm An nhìn đám quỷ sĩ đã khôi phục lại được số lượng như ban đầu. Nếu như không phong ấn thì chỉ có thể tiếp tục chiến đấu không điểm dừng. Bốn người bọn họ không đủ để tiêu diệt hết đám quỷ khí đó. Để ta đi giết chúng. Lộ Gian cầm kiếm, mở miệng nói. Để ta đi bổ đao, đảm bảo chết đi sẽ không tái tạo lại. Có điều, Lệ Gian sư huynh đừng giết quá nhanh, ta sẽ theo không kịp mất. Lâm An cất lời, Bắc Phương vung tay lên, trường kiếm lập tức trở lại trong tay. Hắn ta đặt nó ở phía sau rồi nói. Để ta phong ấn, tuy nhiên phải cần một chút thời gian. Sau đó, cả ba người bèn nhìn về phía Hồng Loan. Ý của các ngươi là ta chỉ có thể giúp các ngươi trị liệu thôi đấy hả? Hồng Loan tiên tử có chút bất mãn. Không, ta nhớ rõ thuật pháp khống chế của Hồng Loan sư muội tương đối lợi hại, Độ Gian nói. Vậy nên nếu xung quanh có quỷ sĩ đột nhiên xuất hiện thì giao lại cho sư muội đấy. Hồng Loan. Những người này thật khinh người quá đáng mà. Tại sao đối phương lại không tấn công nhỉ? Lộ Gian có chút tò mò. Quỷ sĩ sẽ kéo dài thời gian để bọn họ bàn luận chiến lược ư? Rõ ràng là không phải. Quỷ môn được mở rộng, nhưng lại chỉ có hai hàng quỷ sĩ đi trước. Hiện tại bọn chúng cảm nhận được uy hiếp nên đã cầu cứu viện. Động thủ thôi, Bắc Phương lập tức nói. Lâm An không chút chần chừ, hắn ra đưa tay niệm thần chú. Một chùm sáng trắng chói mắt tập tức xuất hiện trong tay hắn ta. Sau đó chùm sáng vọt lên giữa không trung rồi trực tiếp nở rộ ra. Phá ta chi quang, ầm ầm, hào quang chiếu rọi bốn phương, trực tiếp đẩy lui tất cả hắc khí, chiếu rọi toàn bộ quỷ sĩ kia khiến chúng trông như đang bị lửa thiêu cháy. Quỷ sĩ phát ra tiếng gào thét giận dữ rồi bắt đầu tấn công bốn người Lộ Gian. Hồng Loan tiên tử đưa tay ra, ánh sáng hồng rực lập tức xuất hiện trong tay nàng, sau đó, nguồn sáng này bao trùm lên quỷ sĩ, phảng phất như khiến hành động của đối phương bị kiềm hãm lại. Lộ Gian bước ra một bước, trực tiếp đi tới trước mặt quỷ sĩ, kiếm quang xuất hiện chém quỷ sĩ ra làm hai. Sau đó, hắn ta ném thi thể quỷ sĩ ra phía sau. Lúc này, không biết Bắc Phương đã cõng một cái hộp kiếm từ bao giờ, hắn ta nhìn thi thể quỷ sĩ lại sắp tái tạo thành tần nữa, lập tức lấy ra một thanh kiếm bát quái từ trong hộp kiếm. Sau đó, bát quái chi lực hiện ra ở phía chuôi kiếm, phảng phất như đang ngưng tụ một đạo thuật pháp hay trận pháp nào đấy, đó chính là thuật phong ấn. Chờ đến khi thuật phong ấn hoàn thành, Bắc Phương bèn cầm kiếm đâm vào ngay trán của quỷ sĩ, ngay lập tức, quá trình tái tạo cơ thể của quỷ sĩ đã dừng tại. Tiếp tục nào, Bắc Phương mở miệng nói. Trông có vẻ rất đơn giản, Hồng Loan nói. Bắc Phương gật gật đầu. Quả thật rất đơn giản, dù sao thì những thanh kiếm này cũng đã được chuẩn bị từ trước rồi, nhưng đáng tiếc là chỉ có 9 thanh thôi, sau đó thì vẫn có hơi khó khăn đấy. Lâm An cười ôn hòa. Chỉ cần không tiếp tục thêm người thì cũng không phải là vấn đề gì lớn đâu. Ầm ầm, hắc khí đột nhiên bắt đầu tản ra. Lộc cộc, tiếng bước chân lại truyền ra từ trong màn đêm đen kịt một lần nữa. Ba người, lúc này nên ra sức giết địch chứ không phải tạo cơ hội cho địch. Lộ Gia đang giết kẻ địch, hắn ta cảm giác như ba người phía sau đang gây phiền toái cho mình. Cả ba người không nói gì nữa, bắt đầu tiếp tục phong ấn quỷ sĩ. Một lúc lâu sau, bọn người Lộ Gian bắt đầu lui về phía sau. Trên người Lộ Gian lúc này có rất nhiều thương tổn, trên kiếm của hắn ta cũng nhuốm rất nhiều máu tươi, Lâm An cũng bị thương một chút, Bắc Phương đã thu hộp kiếm lại, sắc mặt trắng bệch đến dị thường, Hồng Loan đang dùng chỉ du chi thuật để trị liệu cho cánh tay đã lộ ra xương trắng của mình. Quỷ sĩ càng ngày càng nhiều, đối phương nào chỉ là cầu cứu viện chứ, đây giống như là đã mở ra quỷ môn quan thì đúng hơn. Nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này đi, Lộ Gian cầm trường kiếm, nhìn dàn quỷ sĩ đông đúc phía trước, số lượng càng nhiều. Bọn chúng tại càng hồi phục nhanh hơn, phong ấn đã không còn theo kịp nữa rồi. Hơn nữa, với số lượng này thì phong ấn từng cái một là điều không thiết thực. Nếu như phong ấn hai hàng quỷ sĩ ngay từ đầu thì bọn họ nhất định sẽ không rơi vào thế bị động như bây giờ. Không chạy thoát được nữa, ta đã thử một chút rồi, quỷ khí nơi này đã hình thành mê trận. Mặc kệ thế nào đi nữa thì chúng ta đều sẽ quay lại nơi này mà thôi, Bắc Phương bắt đầu nói. Vậy cũng phải thử xem, Lộ Ra động thổ, sau đó... Hắn ta cầm kiếm mà nhìn đám quỷ sĩ đang cách không xa, hắn ta nói. Lâm sư đệ, người dùng phá tà chi thuật của ngươi thử đưa bọn họ rời đi xem, ta có thể chặn lại một lúc đấy. Sư huynh, mấy trăm thân thể chân tiên và nhân tiên, Dù cho quỷ sĩ không dùng được thuật pháp đi nữa thì giết một lần cũng đã đủ để khiến người tiêu tan hoàn toàn đấy, Lâm An bắt đầu nói. Viện trợ của bác Phương sư đệ có thể sẽ tới chậm một chút, nhưng cũng không đến mức không có hiệu quả, miễn là chúng ta kiên trì đủ lâu thì chúng ta sẽ có thể sống. Nếu như chỉ là phòng ngự, như vậy chúng ta có thể kéo dài đến ngày mai, Hồng Loan cất tiếng. Không có khả năng đâu, bác Phương lắc đầu nói. Ba quốc quỷ môn sắp mở ra rồi, âm binh mượn đường, đã sớm không còn chút đường sống nào rồi. Gào gào, một lượng lớn quỷ sĩ bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất như đang kêu gào về phía đám người lộ gian, để cho bọn họ tiếp tục tấn công. Ta cảm giác như chúng đang chế giễu chúng ta. Lộ gian nhìn đám quỷ sĩ đã dừng lại, trong lúc nhất thời, hắn ta cảm thấy có chút nghẹn khuất, nếu không phải không thể giết chết được bọn chúng. Vậy thì một mình hắn ta cũng đã có thể diệt sạch những tên quỷ sĩ này rồi. Loài người thật yếu ớt. Bỗng nhiên, trong đám quỷ sĩ truyền ra một giọng nói trầm thấp. Côn Lôn chỉ có như vậy thôi đấy à. Nghe được giọng nói này, đám người lộ gian đồng loạt nhíu mày. Chúng không còn là quỷ sĩ bình thường nữa rồi. Bốn người dựa vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng ngay sau khi giọng nói này vừa dứt thì trong một góc đen kịt đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân đột ngột vang lên, nghe vô cùng chói tai. Giống như trong một khu rừng yên tĩnh bỗng nhiên có người đến gần vậy, điều này khiến cho đám người lộ gian có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ lại không biết đây là ai. Cứu viện sao, hay là đột nhập bất ngờ, hoặc là cường giả của ba quốc, đối mặt với tiếng bước chân bất thình lình này, một lượng lớn quỷ sĩ cũng nhìn về phía phát ra tiếng động, dường như bọn chúng cũng tò mò không biết đó là ai. Rất nhanh, tất cả mọi người đã nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, chỉ có một mình, từng bước tiến về phía này. Chỉ một tên thôi à, lộ gian có chút kinh ngạc. Không thấy rõ khuôn mặt của hắn, còn các ngươi thì sao? Lâm An mở miệng hỏi. Cũng giống vậy, bác Phương nói. Đúng là không nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, Hồng Loan tiên tử cũng gật đầu, nhưng cái người đột nhiên xuất hiện này, nhìn thế nào đi nữa cũng không phải là quỷ sĩ. Con người à, trong đám quỷ sĩ truyền ra một giọng nói trầm thấp. Đến chịu chết sao? Ừ, tới tìm chết đấy, bóng người nọ bình tĩnh nói. Bọn người lộ gian nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa, tên này, có gì đó rất kỳ lạ. Có vẻ như tu vi của hắn rất cao, lộ gian cao mày nói. Thật nhìn cũng là nhân tiên đấy. Nhân tiên thì cũng chịu chết, Lâm An có chút tò mò. Là người của Côn Lôn chúng ta à? Bốn người họ không biết. Nhưng sự xuất hiện của đối phương quả thật cũng để cho bọn họ tranh thủ được một chút thời gian rồi, dường như đám quỷ sĩ đang muốn ra tay với hắn, Giang An không để ý đến đám người lộ gian, hắn cũng không phải vừa mới tới. Lúc hắn tới đây thì bọn họ đã lùi về sau rồi, sức lực cũng chẳng tới nơi tới chốn, tu vi của lộ gian sư huynh đang ở chân tiên trung kỳ, giết những quỷ sĩ này đối với hắn ta mà nói thì cũng không khó khăn như vậy. Thế nhưng bởi vì đám quỷ sĩ này có thể tái tạo thân thể và sống lại nên bọn hắn mới bị đánh đến mức liên tiếp tháo chạy. Giết nhưng không chết là một chuyện rất phiền toái. Tuy nhiên Giang Lan cảm thấy chấn thần kinh của mình có thể giết chết bọn chúng. Có điều, cân nhắc đến vấn đề an toàn, hắn vẫn quyết định bố trí một vài thứ xung quanh đây, phòng trường hợp nếu như không giết chết được đám quỷ sĩ này thì ít nhất cũng có thể vây khốn bọn chúng lại, rồi lại đi tìm Hạch Tâm một lần nữa. Sau khi đã chuẩn bị xong hết thảy, Giang Lan không ẩn náu nữa, hắn bước ra ngoài. Đi tìm chết à, phải rồi, là tiễn bọn chúng lên đường đấy. Loài người thành thật, vậy ta sẽ đưa người đi chết ngay thôi. Giọng nói vừa dứt, quỷ sĩ đứng gần nhất bắt đầu rục dịch, nó cầm thanh trượng trong tay rồi vung về phía Giang Lan, tự nhiên muốn tung ra một kích chí mạng vậy. Thân thể nhân tiên không có cách nào thi triển ra thực lực chân chính được. Chẳng qua là chỉ cần liếc mắt một cái, Giang Lan đã biết được loại quỷ sĩ này không có bất kỳ sức uy hiếp nào. Hắn đi ra một bước, đi tới trước mặt quỷ sĩ, đám người lộ gian nhìn theo, tên quỷ sĩ có tư duy đang ẩn nấp trong bóng tối cũng quan sát. Trông như Giang Lan đang chủ động muốn chết vậy. Chúng ta cứ thế mà dương mắt nhìn hắn chịu chết sao? Hồng Loan mở miệng hỏi. Không, ta cảm thấy không đúng lắm. Lộ gian nhận ra có gì đó sai sai. Ầm ầm, quả nhiên, trong nháy mắt, ngay khi hắn ta nói xong thì một tiếng nổ bỗng vang lên. Quỷ sĩ vừa rồi sắp công kích Giang Lan thì giờ đây đã bị nghiền nát, nửa thân trên hóa thành làn xương đen vô tận, mà trên thân thể trống rỗng ấy chỉ có một nắm đấm. Bịch, quỷ sĩ ngã xuống đất. Sau đó, họ thấy nam nhân nọ dẫm lên phần thi thể còn lại của quỷ sĩ, ầm ầm. Một cước đánh xuống, phần còn lại của thân thể quỷ sĩ tập tức bị nghiền nát rồi hóa thành xương mù đen kịt, thô bạo, mạnh mẽ, sát phạt, quyết đoán. Người này không đến để tìm chết, mà hắn đến để tiễn đưa những tên quỷ sĩ kia về cõi chết. Không tái tạo tại. Tên quỷ sĩ vừa bị giết chết kia không tái tạo nữa, giờ phút này, đám người kia cũng phát hiện, quỷ sĩ kia chết rồi cũng không hề khôi phục lại thân thể nữa, nam nhân này, mang theo sự chết chóc mà đến đây. Giang Lan cúi đầu nhìn dưới chân mình. Quả nhiên là có thể giết chết. Xác định được chuyện này, Giang Lan không có ý định dừng tay tại nữa, hắn quay đầu rồi nói với bốn người đang ở một bên kia. Các ngươi có thể tìm được ba quốc đại môn à? Ba quốc đại môn nhất định là hạch tâm, có lẽ là hắn có thể tìm hiểu được nguồn gốc từ đó. Chúng ta có thể tìm được. Lâm An lập tức đáp lại, Giang Lan khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía đại quân quỷ sĩ, phải mất một ít thời gian đây, hắn vận chuyển cửu ngư chi lực rồi chậm rãi tiến tới. Lúc đi ra thì hắn đã đặt một viên đan dược vào trong miệng mình, có thể giúp bổ sung sức mạnh đã bị tiêu hao. Lấy thực lực của hắn mà nói thì cũng không đến mức sẽ bị đám quỷ sĩ này tiêu hao sức mạnh đến cạn kiệt, nhưng dù sao thì vẫn phải phòng ngừa vạn nhất, vừa có thể duy trì thực lực ở đỉnh cao, còn vừa có thể dễ dàng đề phòng những chuyện xảy ra bất ngờ. Quỷ sĩ đồng loạt nhìn về phía Giang Lan rồi gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, bọn chúng cũng đã phát hiện việc bị người này giết chết thì sẽ không có cách nào tái tạo tại cơ thể nữa. Tên loài người này chắc chắn đang giở trò. Giết hắn. Trong đám quỷ sĩ bắt đầu truyền ra tiếng gầm giận dữ, tựa như muốn xé nát Giang Lan ra vậy. Ngay tập tức, một tên quỷ sĩ tiền vọt tới trước mặt Giang Lan. Bọn chúng không cần thuật pháp, bọn chúng chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể thôi là cũng đủ để có thể càn quét hết thảy rồi, ầm ầm. Tên quỷ sĩ này dùng một quyền đánh về phía Giang Lan, nhưng sau đó, một quyền này của nó bắt đầu xuất hiện vết nứt, bị Giang Lan dùng nắm đấm đánh ngược lại, nắm tay và thân trên đều bị nghiền nát. Trực tiếp hóa thành tàn xương đen kịt rồi ngã nhào xuống mặt đất. Đúng lúc này tại có một tên quỷ sĩ khác tới gần, ầm một tiếng, nó lập tức bị Giang Lan đá vào giữa không trung. Giang Lan không hề dừng lại, hắn tung người nhảy lên cao, tay nắm lấy đầu của tên quỷ sĩ nọ, bịch, trực tiếp bóc chết. Hơn 10 tên quỷ sĩ ở xung quanh bắt đầu tới gần, sức mạnh cường đại áp bách không gian, phẳng phất như muốn bóp nát Giang Lan. Nhìn bọn quỷ sĩ sắp tiến tới đây, Giang Lan lập tức biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, chỉ trong một hơi thở, bóng hình của hắn đã tập tức xuất hiện bên cạnh những quỷ sĩ này. Sau đó, hắn lướt qua bọn chúng, bắt đầu công kích đám quỷ sĩ đang tiến phía trước. Ầm ầm, những tên quỷ sĩ ở phía sau Giang Lan truyền đến tiếng nổ tung, tất cả bọn chúng đều bị nghiền nát và hóa thành hắc khí. Trong bóng tối, Giang Lan đi thẳng một đường về phía trước, đánh đâu thắng đó, lực đánh vô địch, vạn vật nát vụn, sinh mệnh tụi tàn, cửu ngư chi lực không gì không kịp, không gì không phá. Dù cho chúng sắt thép như thế nào, dù cho thân thể chúng cường đại ra sao, hay tả dù chúng có thể ngang ngược tái tạo lại thân thể đi nữa thì tất cả cũng đều là hư vô dưới một quyền của Giang Lan. Ầm, hắc khí tản ra khắp nơi, giết địch đến tê dại. Bọn người Lộ Gia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời có chút kinh ngạc, đây quả thật là đơn phương tàn sát mà, người này thật sự tới đây để tiễn đám quỷ sĩ về cõi chết. Tên này là ai vậy chứ? Hồng Loan tiên tử mở miệng hỏi. Chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa thực lực của đối phương hẳn là ở cấp bậc chân tiên, giống với Lộ Gian sư huynh, Lâm An có chút không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của hắn có lẽ là chân tiên sơ kỳ, thế nhưng chiến lực của hắn tại cường đại đến dị thường. Lộ Gian giải thích một câu, sau đó lại nhìn về phía Lâm An mà nói. Lâm An sư đệ, vừa rồi người đang vũ nhục ta đấy à? Chính là hắn, đúng lúc này thì Bắc Phương mở miệng. Là người thần bí kia, ba người nhìn về phía Bắc Phương. Giống như đang thắc mắc người này là ai. Các người không biết nhiều đâu, nhưng chúng ta cũng đã xem qua tài liệu tương tự rồi. Có một người có thể dùng một quyền giết địch, khiến đối phương chỉ còn tại một màn xương máu, vô cùng cường đại. Có phải lần hắn đã để lại xác của những gian tế hoặc những màn xương máu trong Côn Lôn. Dưới tay hắn, quyết không để lại một người sống sót nào. Sát phạt quyết đoán, đây cũng vài lần đầu tiên ta gặp tên nam nhân này. Bác Phương nói tiếp. Trước tiên phải tìm ra ba quốc đại môn đã, chỉ hy vọng đối phương sẽ không động thủ với chúng ta. Trên trời, ba quốc vận quỷ khí chuyển đến một âm thanh ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng là chúng ta chiếm thế thượng phong cơ mà, làm sao mà chỉ trong nháy mắt lại rơi xuống thế hạ phong thế này? Giữa không trung có một bàn cờ, trên bàn cờ có một bên là hắc khí, một bên là bạch khí. Lúc này, hắc khí đang bao vây và tấn công bạch khí. Phảng phất như muốn nuốt chửng tất cả, chẳng qua là ngay thời điểm mấu chốt thì một chùm bạch khí khác đột nhiên gia nhập vào bàn cờ, mang thế như trẻ tre đánh tan vô số hắc khí. Ha ha, quốc vận quỷ khí nở nụ cười. Không có chuyện gì, đợi đến khi quý môn được mở ra rồi, khi đó để ta xem các ngươi có thể giết được bao nhiêu. Không nhìn thấy người của bọn ta đang trên đường thăng tiến sao? Dung Nguyệt Tiên Tử nhìn bàn cờ rồi cười nói. Sắp đẩy đến quỷ môn quan luôn rồi, đến lúc đó của y có mở được hay không thì lại là một chuyện khác. Loài người thực sự rất rộng lượng, trong luồng hắc khí, gương mặt người vẫn mang theo tiếng cười không sợ hãi. Người ba quốc bọn ta rất đông, cương gần thiết cốt, đều còn cứng. Phát hiện ra âm binh tá đạo chỉ có 5 người, 5 người đánh 500 người sao, cái tu vi này cũng quá kém cỏi rồi, có đứng cho loài người bọn người đánh thì bọn người cũng không thể giết chết hết trong một sớm một chiều được. Ngươi thật sự không thử động não à? Diệu Nguyệt Tiên Tử cười hỏi. Loài người đúng là giả tạo. Giọng của hắc khí nhân kiệm hơi trầm xuống. Muốn nói ta ngu xuẩn thì cứ việc nói thẳng ra đi. Ngươi đúng thật là ngu xuẩn mà, Tử Trung Thiên mở miệng nói. Không phát hiện ra sao, Liễu Cảnh nhìn bàn cờ nói. Chúng ta chỉ có 5 người, nhưng có tới 500 quỷ sĩ mà đã tan rã một nửa rồi. Hắc khí nhân chớp mắt. Ta sắp thua rồi sao, loài người các ngươi gian lận, tất nhiên bọn ta cũng sẽ không tuân theo quy tắc, Mạc Chính Đông và những người khác cũng không thèm quan tâm, nhưng cái người đột nhiên xuất hiện kia lại có chức đặc biệt, bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là bên đó đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc là không có cách nào nhìn tới được. Vù, mặt xanh nanh vàng ngã xuống mặt đất, sau đó một cơn gió mạnh ập đến, ầm, lũ quỷ sĩ ngã xuống mặt đất lại trực tiếp hóa thành hắc vụ. Vỡ nát rồi tan ra, Giang Lan đứng đó, nhìn một nửa lũ quỷ sĩ còn lại ở phía trước. Phải nói rằng bọn quỷ sĩ này thực sự rất cứng rắn, đặc biệt là có thân thể chân tiên, cửu ngưu chi lực bắt đầu gặp khó khăn, nếu như cứ tiếp tục bị tiêu hao mà không được bổ sung, vậy thì quá nguy hiểm. Hắn lại cho đan dược vào miệng một lần nữa, hiện tại cũng không tiêu hao bao nhiêu cả, hắn chỉ duy trì sức mạnh trước mắt của hắn thôi. Tuy nhiên, nếu là mấy trăm nhân tiên và chân tiên, hắn nhất định sẽ không lấy trứng chọi đá. Thuật pháp ngập trời, đến lúc đó, chưa chắc hẳn đã có thể rời đi một cách an toàn được. Đặc biệt là các loại thuật pháp kỳ dị này sẽ hạn chế hành động của hắn. Hơn nữa, lũ quỷ sĩ không thể sử dụng thuật pháp nên mới có thể để cho hắn đánh bại dễ dàng như vậy. Giang Lan tiến về phía trước, nhưng lũ quỷ sĩ lại bắt đầu lùi lại phía sau. E là bị đánh đến sợ rồi. Mới chưa bao lâu thì một nửa số người đã không còn nữa. Vẫn may là bọn họ không chảy máu, nếu không sẽ trở thành một màn sương mù đẫm máu mất, tên sát nhân cuồng ma. Loài người các ngươi, không phải ngươi nói ngươi tới tìm chết à? Một giọng nói trầm thấp phát ra, có chút khó chịu. Tại sao ngươi lại chống cự chứ? Giang Lan sững sờ, sau đó hắn đứng tại chỗ mà nói. Vậy thì các ngươi qua đây đi. Giết hắn đi, giọng nói trầm thấp vang tên, một đám quỷ sĩ lao đến chỗ Giang Lan, vừa mang theo sát khí, vừa mang theo quyết tâm giết người. Sát khí kinh thiên động địa, giống như là nước biển bốn phương đang điên cuồng trào tới vậy. Giang Lan nhìn lũ quỷ sĩ này, thiên hành cửu bộ chuyển động đến cực hạn, toàn lực thi triển ra cửu ngưu chi lực. Ngay sau đó, Giang Lan đã biến mất tại chỗ. Lúc này, một luồng sáng bắt đầu tỏa ra từ trong đám quỷ sĩ. Ầm ầm, ầm ầm ầm, hình bóng của Giang Lan nhanh chóng lướt qua những người này và liên tục xuất hiện ở những nơi mới. Chỉ cần hắn ta xuất hiện thì nhất định sẽ có một quỷ sĩ phải nổ tung và hóa thành hắc vụ. Ầm, Giang Lan đã giết chết quỷ sĩ chỉ bằng một cú đấm, một chân bước xuống. Dẫm tên mặt đất, vô số vết nứt lan rộng ra khắp nơi, sát khí dâng trào, hắc vụ bao trùm không khí. Lần này, Giang Lan không hề dừng lại, bóng dáng hắn lướt qua đầu thì ắt sẽ có người chết, chân dẫm lên mặt đất ắt sẽ có thi thể tan nát. Hắn tiến về phía trước, không thể ngăn cản nổi. 200 quỷ sĩ duy nhất còn lại cầm lên giận dữ và tấn công Giang Lan một cách điên cuồng. Giết người đến điên cuồng rồi, trước sự tàn sát kinh hoàng của tên nhân loại này, lũ quỷ sĩ đã phát điên, bị giết đến nổi điên rồi. Đây chính là hoạt động thu hoạch máu thịt của bọn họ, giống như ác ma từ trong u minh vậy. Giang Lan tiến thẳng một đường, từng bước tiến về phía đám quỷ sĩ cuối cùng, vô số hắc vụ cuồn cuộn sau lưng hắn. Tất cả đám hắc vụ đó đều là những quỷ sĩ đã bị thổi bay. Cuối cùng, chỉ còn một tên quỷ sĩ trước mặt Giang Lan thôi, cũng chính là tên quỷ sĩ biết nói chuyện kia. Hắn ta nhìn Giang Lan đang đi tới, hắn ta muốn lui bước, muốn chạy trốn, nhưng hắn ta lại không thể lùi được, cũng không có nơi nào để trốn cả. Lúc này, hắn ta nói, ta xin đầu hàng. Bóng dáng Giang Lan lướt qua người tên quỷ sĩ đó. Lúc này quỷ sĩ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó hắn ta phát hiện mình không cần suy tư nữa. Quỷ sĩ hóa thành hắc khí hòa vào màn đêm đen tối. Lúc này tất cả quỷ sĩ tuyến đầu đều đã chết hết. Một mình Giang Lan giết chết 500 ba quốc quỷ sĩ, Không ai trong số họ sống sót, đám người Lộ Gian cũng toát cả mồ hôi lạnh, người này quá mạnh rồi, đừng nói là không giết chết được quỷ sĩ, cho dù có giết chết được thì cũng không có khả năng nhanh như vậy, người này có thật là chân tiên sơ kỳ không vậy? Chân tiên sao có thể mạnh như thế chứ? Gió lạnh thổi qua, hắc vụ bị thổi bay, Giang Lan quay lại nhìn đám người Lộ Gian. Tìm thấy rồi sao? Giang Lan hỏi, bốn người này không thể động thủ. Tìm thấy rồi, Bác Phương gật đầu nói, thành thật mà nói thì tốc độ của người này quá nhanh rồi. Cũng may là ba quốc đại môn rất dễ tìm, nếu không thì bốn người bọn họ sẽ trở thành kẻ bất tài mất. Ngay sau đó, Giang Lan đã tìm đến một nơi bắt nguồn của hắc khí ở nơi đó đang trào dâng, hắc khí tụ lại nhưng không phân tán, giống như một cánh cửa lớn vậy. Đứng trước cánh cửa, Giang Lan có thể cảm nhận rõ ràng áp lực do cánh cửa mang lại, đây chính là ba quốc đại môn, ba quỷ môn quan sao, Giang Lan chưa từng thấy qua bao giờ cả. Nhưng hắn ta đã kiểm tra tư liệu, việc mở ba quốc đại môn có nghĩa là âm binh tá đạo sẽ đi qua, lúc này sẽ có vô số quỷ sĩ mạnh mẽ xuất hiện, nếu ba quốc hành quân bên ngoài, mức độ nguy hiểm cao bất thường. Cánh cửa vẫn chưa được mở, phá nó có lẽ là cách an toàn và hiệu quả nhất. Trong lòng Giang Lan nảy lên một ý tưởng, chỉ bằng cách này, hắn ta mới có thể tìm ra cốt lõi, có lẽ nguồn gốc chính là ở đây, xem ra rất nguy hiểm, vượt quá khả năng của hắn sẽ không nán tại lâu nữa. Chỉ cần đám người Lộ Gian sư huynh trở về thì họ sẽ nhanh đón cường giả Côn Lôn tiến tới. Khi đó sẽ có thể giải quyết vấn đề này, khi vấn đề kết thúc, hắn sẽ có thể yên tâm mà tu luyện, nếm thử ngộ đạo và sau đó phi độ để trở thành thiên tiên. Giang Lan bước từng bước qua quỷ môn quan, quỷ khí trỗi dậy, muốn tấn công Giang Lan, nhưng dường như bọn chúng cũng cảm nhận được nguy hiểm nên chỉ có ý định uy hiếp Giang Lan mà thôi, cùng phong gào thét, gió thổi bay cả góc áo và ngọn tóc của Giang Lan. Lúc này, một khuôn mặt dường như vô hình xuất hiện ở quỷ môn quan, hắn ta nhìn Giang Lan, như đang cười nhạo nhưng đồng thời hắn ta cũng có vẻ tức giận, giận mà uy vũ. Sự phẫn nộ của quỷ môn có thể ổn định núi sông, có thể trấn áp tứ hải, Bắc Phương mở miệng, lớn tiếng nhắc nhở. Đạo hữu, mặc dù ba quốc đại môn chưa hoàn toàn ngưng tụ nhưng cũng không nên đánh giá thấp sức mạnh của nó, Giang Lan không đáp lại, cũng không hề có chút do dự nào, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh. Cửu ngư chi lực xoay chuyển đến cực điểm, cửu kiếp chi lực tràn đầy. Tiếng bỏ giống vô hình bắt đầu chuyển khắp thiên địa, một tuần khí tức của đại kiếp sắp ập đến, tuôn vào trong ba quốc quỷ môn, bắt đầu xoay quanh theo sức mạnh từ đòn đánh của Giang Lan. Có vẻ như có một con man ngư hiện ra trong không trung, nó giống như biểu hiện của sự diệt vong, lại giống như một vật mang sức mạnh, thẳng tiến không lùi, đập phá sơn hà khắp nơi, giáng kiếp nạn xuống đầu chúng sinh. Tiếng kêu của con trâu to lớn này vang vọng trong đầu Giang Lan. Sức mạnh vô song tập trung trong nắm đấm của Giang Lan, có vẻ như hắn có thể đánh tan thiên địa chỉ bằng một cú đấm, dùng một đòn này để phá vỡ bầu trời. Đúng lúc này, nắm đấm của Giang Lan đánh tên trên ba quốc đại môn. Sức mạnh hùng mạnh dâng trào như sóng biển.